Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 39. Chương 381: Ban thưởng đan và ngẫu nhiên gặp được. Lưu Hưng Nghiệp do dự một lát, không biết là do suy nghĩ gì, lại chậm rãi lắc đầu. Không thể, hôm nay nếu ta mang theo tàn binh bại tướng quay về, sau này ai còn đi theo ta vào núi. Huống hồ đám người Mạc Lâm kia nhất định sẽ mượn cơ hội gây chuyện, sẽ không để ngươi và ta sống thoải mái. Nghe được hai chữ Mạc Lâm, Lạc Tân nhíu chặt lông mày, ném ra hai tấm phù lục âm quỷ đánh lui đánh tới, nói, nhưng nếu lại liều chết một lát, người ta cũng không nhất định có thể trốn được ra ngoài. Sư huynh rốt cuộc có hậu chiêu gì, nhanh chóng mời ra đi. Vì huynh quả thực có một kiện pháp khí áp đáy hòm, bất quá lại cần sư đệ làm mồi nhử, nếu không âm quỷ phân tán như thế, khó mà một mẻ hốt gọn. Lưu Hưng Nghiệp lật tay lấy ra một cái chuông nhỏ màu vàng kim trên mặt, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Lạc Hoa. Sư huynh vì sao không nói sớm, hãy xem thủ đoạn của sư đệ. Làm cho người cảm thấy bất ngờ chính là, sau khi Lạc Phỉ Hoa nghe nói mình cần phải đi mạo hiểm như vậy, lại không có một chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Sư đệ đừng vội, mang phù lục này lên có thể bảo đảm an toàn cho sư đệ. Lưu Hưng Nghiệp tháo xuống một tấm phù lục từ trên vai mình, ấn xuống đầu vai của Lạc Tân. Lạc Tân không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh rồi lập tức nhảy vào trong đám âm quỷ. Chỉ thấy một thanh phi kiếm màu xanh tung bay, trêu chọc âm quỷ bốn phía mấy lần. Những âm vật không có linh trí này lập tức quay đầu thương lại hướng về phía Lạc Tân mà đi. Những đệ tử khác thấy thế đều thu tay lại, chỉ phòng không công, để cho Lạc Tân thuận lợi tụ tập âm quỷ ở một chỗ. Tốc độ phi độn của âm quỷ vượt xa tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng trên hai chân của Lạc Tân có dán một tấm ngự phong phù, lúc di chuyển rất là linh hoạt. Thật sự là tránh không thoát, hắn sẽ đánh ra một hai tấm đê giai phù lục, đánh lui âm quỷ. Trong mười mấy hơi thở, Lạc Tân đã gặp nạn, nhưng cũng tập trung tuyệt đại đa số âm quỷ lại một chỗ. Lưu Hưng Nghiệp lập tức nắm lấy thời cơ, ném chiếc chuông nhỏ màu vàng lên đỉnh đầu Lạc Hoa. Lập tức hắn liền đề tụ pháp lực, toàn lực đánh ra một đạo pháp quyết vào chuông nhỏ màu vàng. Chỉ thấy kim quang lóe lên, chuông nhỏ màu vàng đột nhiên biến thành cự trung cao một trượng. Lưu Hưng Nghiệp lại đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ nghe một tiếng vù vù khiến người ta phát run, âm quỷ giống như bị định thân, cứng đờ giữa không trung. Tiếp theo một cột sáng màu vàng chiếu ra, hút đám âm quỷ vào trong chuông vàng, trong nháy mắt âm quỷ xung quanh Lạc Tân bị quét sạch, toàn bộ thu vào trong chuông vàng. Lưu Hưng Nghiệp vừa mới lộ ra vẻ mừng rỡ, muốn thu hồi kim trung, nhưng kim trung chỉ thu nhỏ lại một vòng, pháp quyết của hắn liền bị phá vỡ, kim trung lại bắn trở về nguyên trạng. Lưu Hưng Nghiệp trong lòng lập tức lộp bộp, thầm nghĩ không tốt, lập tức thôi động không nhiều pháp lực, muốn cường hóa thần thông trấn áp của pháp khí kim trung. Nhưng cho dù hắn cố gắng đến chán đổ mồ hôi, chuông vàng vẫn không thu về được, treo ở giữa không trung không bị khống chế lắc trái lắc phải. Lúc này đám người Lạc Tân cũng ý thức được xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dường như pháp khí của Lưu Hưng Nghiệp không thể giam cầm âm quỷ như thế, nụ cười vừa mới hiện lên liền biến mất. Nứt ra, kim trung nứt rồi. Một gã đệ tử chỉ vào mặt ngoài chuông vàng mới vừa xuất hiện một vết dạn thật nhỏ, kinh hô. Sư huynh, bảo mệnh làm yếu, cho dù thất bại lần này, chỉ cần không chết, luôn có thể ngóc đầu trở lại. Lạc Tân xông đến bên cạnh Lưu Hưng Nghiệp đang cố gắng, gấp giọng khuyên nhủ. Nếu ở đây tiêu hao hết pháp lực, hắn tuyệt đối không trốn thoát được. Lưu Hưng Nghiệp nhìn bạn tốt, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ quyết tuyệt, từ trong túi chữ vật nặn ra một tấm phù văn giống như hỏa điểu, linh khí bức người cực kỳ. Đây là kiếp nạn, cũng là kỳ ngộ. Chỉ cần giết chết đám âm quỷ này, đạt được âm phách châu cũng đủ cho người ta đổi một viên trúc cơ đan. Dứt lời, Lý Hưng Nghiệp đem một cỗ pháp lực cuối cùng trong đan điền tụ ở đầu ngón tay, muốn kích phát bảo phù truyền ra. Nhưng mà đúng lúc này, một bàn tay từ sau lưng đặt lên vai Lưu Hưng Nghiệp. Đột nhiên, Lưu Hưng Nghiệp không chỉ bị cấm pháp lực, hơn nữa pháp lực hắn hội tụ trên đầu ngón tay lại không bị khống chế mà chảy ngược về đan điền. Thủ đoạn thần diệu như vậy khiến Lưu Hưng Nghiệp rất kinh hãi, trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Sau khi Lạc Tân phát hiện ra sự khác thường của bạn tốt, mới phát hiện ra hai bóng người xa lạ, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hai người. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Kim Trung không có pháp lực của Lưu Hưng Nghiệp cung cấp, cuối cùng không chịu nổi. Bành một cái, chuông vàng nổ tung, âm quỷ thoát khốn giống như thủy triều màu trắng vọt tới bọn họ. Da đầu Lạc Tân lập tức run lên, vô thức muốn bứt ra lui nhanh. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy phía sau lưng mơ hồ có ánh bạc lóe lên, âm quỷ như thủy triều bị vạn châm xuyên qua diệt sạch. Bầy âm quỷ giống như ảo tưởng giả tạo tan thành mây khói, chỉ có từng viên âm phách châu rơi ra từ không trung, đang nói cho mọi người biết tất cả đều không phải ảo giác. Âm phách châu đầy đất mặc dù nhìn thấy mọi người đỏ mắt không thôi, nhưng không người nào dám lên đường nhặt, chỉ vì đôi nam nữ tu sĩ đột nhiên hiện thân kia còn chưa lên tiếng. Lưu Hưng Nghiệp từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, phát hiện bàn tay lúc trước đặt trên đầu vai hắn ta đã sớm rời đi, hắn ta đi về phía trước hai bước. Sau đó quay người lại hành lễ nói, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, tại hạ Lưu Hưng Nghiệp, kính xin tiền bối lưu lại tên họ, tại hạ ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Lúc hành lễ đáp tạ, Lưu Hưng Nghiệp dùng thần thức cảm ứng tu vi của đối phương, nữ tu kia còn cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, nhưng thần thức đảo qua nam tu kia, dường như quét qua phàm nhân, nhưng rõ ràng đối phương giơ tay nhấc chân, liền diệt sát một đám âm quỷ. Chẳng lẽ là tu sĩ kết đan kỳ? Lưu Hưng Nghiệp không khỏi cúi người thấp hơn một chút. Hưng Nghiệp, Lưu sư huynh đối với chuyện Trấn Hưng gia tộc thật đúng là nhớ mãi không quên nha. Không hề nghi ngờ, lúc này xuất hiện ở dãy núi Trung Linh, lại ra tay cứu trợ một đám đệ tử Hoàng Phong Cốc, chính là Lạc Hồng đồng hành cùng Tiêu Thúy Nhi. Sau khi nói một câu khiến Lưu Hưng Nghiệp không hiểu ra sao, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương của Lạc Tân nói, tổ tiên ngươi là từ Việt Quốc mà đến. Hả? À, bẩm tiền bối, tổ tiên vãn bối chính là nhân sĩ Việt Quốc Sơn Dương Thành. Lạc Tân bị Lạc Hồng hỏi đến sững sờ, sau khi kịp phản ứng vội vàng hành lễ đáp lại nói, Lạc Oanh là gì của ngươi? Lạc Hồng thấy hai đầu lông mày người này có chút tương tự với nha đầu Lạc Oanh, trong lòng đã có suy đoán, vì vậy nói thẳng. Lạc Oanh chính là vãn bối từng là tổ mẫu. Lạc Tân nghe Lạc Hồng hỏi như vậy, cũng không khỏi nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu liếc trộm Lạc Hồng một cái. Thì ra là thế. Lạc Hồng nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ thoáng cái bị câu trở lại trước kia, nhớ lại nha đầu kia sôi nổi đưa cơm cho hắn. Nghiêm khắc lại cưng chiều gia gia của hắn, ở nhà luôn luôn một bộ phụ thân bị tức giận, mặt mày hớn hở muốn nói chuyện hôn mẫu thân cho hắn. Bởi vì tâm ma đã trừ, khi Lạc Hồng nhớ lại những chuyện này, trong lòng vừa không canh cánh trong lòng, lại càng không ai oán, chỉ hiểu ý cười một tiếng, liền trở lại hiện tại. Hai người các ngươi đều có chút duyên phận với ta thấy tu vi của các ngươi cũng sắp đến cửa ải trúc cơ, hai viên trúc cơ đan này liền ban cho các ngươi. Hai viên đan dược tròn vo bay ra từ trong túi vạn bảo, rơi xuống trong tay Lạc Tân và Lưu Hưng Nghiệp. Hai người ngửi được mùi thuốc nồng đậm, liền biết đan dược không giả, đúng là trúc cơ đan mà bọn hắn ngày đêm mong muốn, vừa muốn nói lời cảm tạ một phen, thì hai đạo thân ảnh kia đã không thấy. Ngay khi bọn họ tìm kiếm khắp nơi, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói yếu ớt, Trung Linh Sơn Mạch gần đây không yên ổn, không muốn mất mạng, nhanh chóng rời núi đi. Tiền bối, ta nên báo ân như thế nào? Lưu Hưng Nghiệp không cam lòng để cho cơ duyên chạy mất, cao giọng hô lên. Ngươi đây là muốn báo ân sao? Ngươi đây rõ ràng là muốn cọ cọ nữa, Lạc Tân cũng ngại ngùng vạch trần người bạn tốt là hắn. Quả nhiên, đỉnh đầu không còn tiếng trả lời. Lưu Hưng Nghiệp cảm thấy thất vọng thở dài, nhưng thoáng nhìn trúc cơ đan trong tay, lại vui vẻ nở nụ cười, nói với Lạc Tân bên cạnh. Sư đệ, hình như vị tiền bối này có quan hệ sâu xa với tổ tiên của ngươi, trong nhà ngươi không để lại lời gì sao? Đã nói là từng có tổ mẫu, nếu không phải ta xem qua gia phả, căn bản không nhớ rõ cái tên này. Lạc Tân cũng không tham, có thể nhận được một viên trúc cơ đan bằng không đã là chuyện. Tốt nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Trên mặt đất còn có nhiều âm phách châu như vậy, chính là muốn chia ra cùng mọi người, cũng đủ đổi lấy một ít đan dược tinh tiến tu vi. Đương nhiên, sau khi trở về, hắn vẫn sẽ hỏi lão nhân trong nhà một chút. Trong lúc hai người nói chuyện, các sư huynh đệ còn lại đều súng lại, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Nhưng không người nào có một tia ác ý. Đây là tiền bối cao nhân ban cho, bọn hắn có mạng đoạt, cũng không có mạng để tiêu. Lưu Hưng Nghiệp thừa dịp gió đông này, lung lạc lòng người. Sau đó, mọi người nhặt tất cả âm phách châu rơi ra, liền dùng tốc độ nhanh nhất thối lui ra ngoài dãy núi. Bên kia, Lạc Hồng sau khi bỏ chạy, cũng không có âm thầm quan sát gì, tiếp tục dưới sự dẫn dắt của Tiêu Thúy Nhi, phi độn về hướng Nhiếp Doanh gặp chuyện không may. Để ứng phó với nguy hiểm, Lạc Hồng bay không nhanh, hơn nữa bay rất thấp, chỉ cao hơn ngọn cây một đoạn. Bởi vì lúc này còn đang ở bên ngoài dãy núi Trung Linh, lại có Lạc Hồng ở bên cạnh, Tiêu Thúy Nhi thần tình không khẩn trương chút nào. Sau khi nín nhịn trong chốc lát, thật sự nhịn không được tò mò hỏi, Lạc Sư Thúc, đệ tử tên Lạc Tân kia, là hậu nhân của Lạc gia ngươi. Nếu là hậu nhân, lệnh Hồ Sư Thúc không có đạo lý sẽ không an bài chút nào nha. Hắn là nữ tử Lạc gia ta gả ra ngoài, không coi là người Lạc gia ta. Lạc Hồng luôn luôn duy trì cảnh giác, chính là dưới sự áp chế của sương mù xám, hắn đều dùng thần thức bao trùm phạm vi trăm dặm. Con gái gả ra ngoài, nhưng đệ tử kia rõ ràng họ Lạc A. Tiêu Thúy Nhi nghi ngờ nói, nàng càng ngày càng hồ đồ. Ha ha, năm đó Lạc Mỗ rời đi để lại một món linh thạch pháp khí, giao cho trưởng bối trong nhà, có lẽ là bởi vậy mới đổi họ đi. Gia Gia vừa nhìn đã biết là người sẽ để ý việc này. Lạc Hồng ý niệm vừa chuyển, liền đoán được 7-8 phần sự tình. Tiêu Thúy Nhi còn muốn nói chút chuyện năm đó, đã thấy Lạc Hồng đột nhiên nhíu mày, liền đem lời nói đến bên miệng nuốt trở vào. Cẩn thận, có tu sĩ khác. Lạc Hồng cảm ứng được khí tức pháp lực của hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhất thời không có tâm tư nói chuyện phiếm. Hướng kia chính là nơi xảy ra chuyện, có thể là tu sĩ Thanh Hư Môn. Tiêu Thúy Nhi nhìn theo ánh mắt Lạc Hồng, tính toán khoảng cách rồi nói. Ừm, trong khí tức pháp lực quả thật tương tự với đạo sĩ của Thanh Hư Môn. Sự ngăn cách của sương mù xám khiến cảm ứng của Lạc Hồng trở nên mơ hồ đi rất nhiều, nếu không cũng không cần phải đoán mò tại đây. Hơn phân nửa bọn họ cũng là vì tà vật mà đến, nếu sớm muộn gì cũng chạm mặt, không bằng bây giờ gặp mặt một lần. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng đưa tay bắt lấy bả vai Tiêu Thúy Nhi, độn tốc nhấc lên, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang. Một lát sau, hai người đã tới đầu nguồn của khí tức. Đối phương cảm ứng được khí tức của bọn họ, cũng không có hành động quá khích. Sau khi tiến vào khoảng cách có thể nhìn thấy, Lạc Hồng nhìn thấy trong hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia, có một lão đạo sĩ mặc đạo bào tạo thanh, đầu đội bạch ngọc quan, tay cầm bạch mao phù trần. Người còn lại rõ ràng là Nam Cung Uyển, đệ tử Yểm Nguyệt Tông cũng bị tà vật tập kích. Lạc Hồng mang theo nghi vấn, đáp xuống cách hai người không xa. Vị này chắc là Lạc Hồng, đạo hữu mới tấn cấp của Hoàng Phong Cốc. Bần đạo Vô Ưu Tử, chính là thái thượng trưởng lão của Thanh Hư Môn. Lão đạo sĩ báo đạo hiệu, khuôn mặt hiền lành nói. Tại hạ Lạc Hồng, bái kiến đạo hữu. Đạo hữu cũng là vì tà vật bóng xám mà đến. Những tên lỗ mũi trâu của Thanh Hư Môn này lưu lại ấn tượng không tốt cho Lạc Hồng, hắn không có hàn huyên quá nhiều, đi thẳng vào chủ đề nói. Sư thúc, đạo sĩ kia, chính là người cùng ta và Nhiếp sư tỷ cùng nhau vào núi. Tiêu Thúy Nhi nhìn một vị đạo sĩ trung niên bên cạnh Vô Ưu Tử, truyền âm nói. Đúng vậy. Sau khi sư điệt Phù Vân Tử của bổn môn bị tà vật kia xâm thể, bần đạo đã dùng hết các loại biện pháp, cũng không cách nào tách rời nguyên thần của tà vật. Rơi vào đường cùng, bần đạo chỉ có thể tạm thời phong ấn nó vào trong Thanh Hư Lô, tới đây tìm kiếm phương pháp cứu chữa. Nghe nói, Nhiếp sư điệt của Quý Môn cũng đồng dạng gặp nạn, không biết tình huống hôm nay như thế nào. Vô Ưu Tử vung lên bụi bặm, thần sắc lạnh nhạt nói. Nhiếp sư điệt đã không ngại, không biết vì sao Nam Cung đạo hữu đến đây, chẳng lẽ đệ tử Yểm Nguyệt Tông cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lạc Hồng không giấu giếm chuyện Nhiếp Doanh thoát hiểm, hỏi ý đồ của Nam Cung Uyển. Nam Cung tiên tử là bần đạo mời tới. Bần đạo không giống đạo hữu tài cao gan lớn như vậy, ở chỗ sâu trong dãy núi Trung Linh nhất định đã xảy ra dị biến, một mình vào núi thật sự hung hiểm. Không đợi Nam Cung Uyển đáp lại, Vô Ưu Tử liền giải thích nghi vấn của Lạc Hồng thay nàng, nói tiếp, không biết lệnh hồ đạo hữu có biết lai lịch của tà vật hay không, dùng loại thủ đoạn nào. Nếu biết, Lạc Mỗ cũng sẽ không ở chỗ này. Về phần thủ đoạn thần thông của lệnh hồ sư huynh, Lạc Mỗ thật là không rõ ràng lắm. Lạc Hồng cũng không muốn cho Thanh Hư Môn mượn tâm ma, thứ này dù sao cũng là từ trong nguyên thần của hắn phân chia ra, nếu gặp được tu sĩ tinh thông chú thuật, có thể sẽ gây bất lợi cho hắn. Ha ha, là bần đạo càn rỡ, đạo hữu chớ trách. Vô Ưu Tử cười ha ha, không đề cập tới chuyện này nữa, vì một trưởng lão kết đan, để hắn cúi đầu với lệnh hồ lão tổ là chuyện không có khả năng. Là đạo hữu, ta cùng Vô Ưu Tử đạo hữu lúc này không có phát hiện gì. Chúng ta đã có duyên gặp nhau, không bằng cùng nhau đi sâu vào trong sơn mạch tìm kiếm. Nam Cung Uyển mang mạng che mặt nên không thấy rõ khuôn mặt, lập tức nghiêm túc đề nghị. Lời Nam Cung đạo hữu nói đúng như Lạc Mỗ suy nghĩ, nhưng trước khi xâm nhập, kính xin hai vị chờ Lạc Mỗ một lát. Có hai người này kết bạn đồng hành, tất nhiên là có thể giảm đi rất nhiều nguy hiểm, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không phản đối. Không sao, đạo hữu cứ việc chuẩn bị, Vô Ưu Tử không thèm để ý nói. Lạc Hồng mỉm cười, cũng không giải thích, trực tiếp từ trong túi vạn bảo lấy ra các loại sự vật cổ quái. Trong quá khứ nghiên cứu, Lạc Hồng suy đoán sương mù xám ở vực ngoại chính là chất dinh dưỡng của nguyên thần. Nhưng sương mù xám của dãy núi Trung Linh này lại có hại với nguyên thần của người tu tiên, hiển nhiên không hợp với kết quả nghiên cứu của Lạc Hồng. Cho nên, hắn muốn trước khi xâm nhập dãy núi Trung Linh làm chút thí nghiệm, xác nhận một ít chuyện. Chương 382, Sương Xám Vô Tội, Chú Thuật Là Họa. Một cái nạp hồn bình được Lạc Hồng mở ra, một đoàn quang cầu màu đen từ trong chậm rãi bay ra. Đây là yêu hồn hám sơn mãng, bởi vì đã bị phong tồn gần 200 năm. Linh trí hám sơn mãng trong đoàn yêu hồn này đã sớm bị ma diệt không còn một mảnh, ngay cả hồn lực bản thân yêu hồn cũng hao tổn rất nghiêm trọng. Trên cơ bản chỉ vài chục năm nữa thôi, nó sẽ tự nhiên tiêu vong. Tiếp xúc với yêu hồn hám sơn mãng sau sương mù xám không có bất kỳ phản ứng bất lương nào, trên thực tế nó phản ứng gì cũng không có, có vẻ cực kỳ khô khan. Lúc này, Lạc Hồng dùng hai ngón tay kẹp lấy ra một tấm linh phù, vung tay đánh về phía yêu hồn hám sơn mãng. Chỉ thấy, đạo linh phù này bao phủ yêu hồn, ngay sau đó phù văn sáng lên, sau một khắc sương mù màu xám liền quay cuồng lên. Yêu hồn tựa như biến thành một cái miệng lớn, hút lấy hôi vụ xung quanh. Lạc Hồng đánh ra đạo linh phù này không phải cái gì khác, chính là hắn thông qua khắc đại diễn quyết, chế ra đại diễn phù. Chỉ cần không phản kháng, nguyên thần của người chúng phù có thể giống như vận chuyển đại diễn quyết nổi lên sóng gió. Nhìn thấy yêu hồn thôn phệ sương mù xám, ánh mắt Lạc Hồng sáng lên, trực tiếp xác định sương mù xám của Trung Linh Sơn Mạch chính là sương mù xám đến từ ngoại vực, không phải là âm minh khí gì khác. Nam Cung Uyển và Vô Ưu Tử liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương. Sương mù màu xám của dãy núi Trung Linh này đã từng có không ít tu sĩ Nguyên Anh tìm hiểu nghiên cứu qua, phát hiện nó không bị thần thức khống chế, không bị pháp lực quấy nhiễu, căn bản không cách nào sử dụng vận dụng, tất cả đều mất hứng mà về. Không nghĩ tới, Lạc Hồng lại có phương pháp khu xử sương mù xám này. Kỳ thật, cái này cũng không trách bọn họ, dù sao sương mù xám ngoại vực này chỉ có vận chuyển công pháp tu luyện nguyên thần mới có thể hấp thu. Mà tác dụng rõ ràng nhất của sương mù xám chính là tiêu diệt thần trí, áp chế thần thức, cho nên có người nào dám nhét chúng vào trong nguyên thần. Sau khi hấp thu sương mù một lát, hồn lực của yêu hồn rõ ràng tăng trưởng. Sự thật chứng minh, suy đoán trước đây của Lạc Hồng cũng không sai, sương mù xám ngoại vực chính là chất dinh dưỡng của nguyên thần. Lúc này, bởi vì trước đây khống chế biến lượng, đối tượng bị sương xám ăn mòn rất rõ ràng chỉ là linh trí. Vì muốn làm rõ rốt cuộc là loại hình thức ăn mòn nào, Lạc Hồng lại lấy ra một cái nạp hồn bình. Trong đó chứa yêu hồn của quái vật trăm mắt, nó mới bị phong ấn mấy chục năm, linh trí còn giữ lại hơn phân nửa. Lạc Hồng vừa mới đẩy miệng bình ra, một đoàn quang cầu màu xanh lục âm u liền bắn ra, rõ ràng cho thấy muốn chạy trốn. Nhưng thú vị là đoàn yêu hồn quái vật trăm mắt này mới lao ra không đến một thước, liền dừng lại, sau đó liều mạng chui vào trong nạp hồn bình. Lạc Hồng tự nhiên không thể để nó thực hiện được, vì vậy thần thức vô hình tuôn ra, tạo thành hàng rào quanh người, trực tiếp nhốt yêu hồn quái vật bách mục vào một không gian nhỏ hẹp. Mới đầu, yêu hồn quái vật trăm mắt còn hung tính khó thuần trùng kích hàng rào thần thức của Lạc Hồng, nhưng sau nhiều lần đụng vào vách tường, rất nhanh nó liền yên tĩnh lại. Dù sao nó cũng đã ở trong nạp hồn bình mấy chục năm, tình cảnh tương tự sớm đã quen. Phản ứng của yêu hồn bách mục quái đã chứng minh, trong sương mù xám có thứ gì đó đang nguy hại nó, nhưng chỉ dựa vào mắt thường và thần thức quan sát, cũng không thể nhìn ra được sự khác thường của nó. Lạc Hồng có thể khẳng định có thứ gì đó tồn tại, nhưng bây giờ lại không phát hiện được. Vậy cho thấy đối phương là hắn hiện có thủ đoạn quan sát đo đạc không cách nào quan sát, hoặc là nhỏ bé không thể tra được hắn quan sát đo đạc cực hạn. Cái trước là vết thương cứng rắn, trong thời gian ngắn không thể giải quyết, cái sau thì Lạc Hồng lại có biện pháp. Kiểm tra thân thể vừa ra, cái gì như quỷ xà thần đều phải lộ ra chân tướng. Sau khi trải qua kiểm tra đo lường, Lạc Hồng phát hiện mặt ngoài yêu hồn quái dị Bách Mục có dao động cực kỳ nhỏ. Những chấn động này chẳng những nhỏ bé, hơn nữa còn hỗn tạp cùng một chỗ với ba động bình thường của yêu hồn, cho nên thủ đoạn bình thường khó có thể phát hiện. Nói cách khác, những chấn động nhỏ bé này có thể ma diệt linh trí bên trong yêu hồn. Ngược lại, linh trí yêu hồn có thể ảnh hưởng đến dao động không? Sinh ra vấn đề liền đi nghiệm chứng, muốn linh trí biến hóa vô cùng đơn giản, ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, liền thi triển cực tình chú, ném lên trên yêu hồn của Bách Mục quái. Kết quả có thể nghĩ, hung tính vốn đã bị đè nén, lập tức càng thêm kịch liệt bạo phát ra. Nhưng bởi vì Lạc Hồng rút nhỏ không gian bên trong hàng rào thần thức, yêu hồn quái vật chăm mắt có hung dữ đến đâu cũng không thể động đậy. Sau khi thi triển cực tình chú, loại dao động này được tăng cường rõ ràng, hiện tại chỉ dùng mắt thường cũng có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Sau khi có được kết quả này, Lạc Hồng chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, ba động yêu hồn có quan hệ với sương mù xám. Hắn khẽ vẫy tay một cái, liền thu hồi đại diễn phù, tiếp theo trong một ý niệm đã xóa đi hám sơn mãng yêu hồn vô dụng. Ngón tay run lên, đại diễn phù lại đem yêu, hồn quái vật chăm mắt bao vây lại, sương mù màu xám cũng bắt đầu tụ tập về phía yêu hồn quái vật chăm mắt. Thông qua quan sát số liệu, biên độ dao động ở giai đoạn ban đầu đã được tăng lên rõ ràng, nhưng rất nhanh đã trở nên ổn định. Mặc cho yêu hồn của Bách Mục quái hấp thu sương mù xám như thế nào, đều không sinh ra biến hóa rõ ràng. Nói như vậy, cũng chính là chỉ có nồng độ sương mù xám ảnh hưởng đến biên độ sóng, mà bản thân sương mù xám lại không biết. Sau khi âm thầm nói ra kết luận, Lạc Hồng lại lấy ra mấy tấm đại diễn phù tầng số bất đồng, tiến hành nghiệm chứng, xác nhận điểm này. Có ý tứ, từ kết quả thí nghiệm xem ra là có một loại chú thuật khó có thể phát hiện, mượn nhờ xương xám truyền bá. Tìm được ngọn nguồn chú thuật, liền có thể làm rõ nguyên nhân trung linh sơn mạch dị biến. Sau khi trong lòng hiểu rõ, Lạc Hồng thu đồ vật lại, hoàn toàn không hiểu hắn đang làm cái gì. Hai người nói, được rồi, chúng ta lên đường thôi. Lạc đạo hữu, có thể nói cho chúng ta biết ngươi vừa làm gì không? Đương nhiên, nếu liên quan đến bí ẩn của đạo hữu không thể nói, ta chỉ cảm thấy ngươi rất cổ quái, cũng không có ác ý. Nam Cung Uyển cau mày nói, Lạc Hồng không chỉ mang đến cho nàng cảm giác cổ quái, mà còn có bất an sâu sắc. Nàng có cảm giác đối phương sẽ làm ra chuyện lớn trong một ngày nào đó, thầm nghĩ sau này mình sẽ ít tiếp xúc với đối phương hơn. Bất quá là nghiệm chứng một loại thủ đoạn bảo hộ thần trí ở sâu trong sương mù xám, chưa hẳn sẽ dùng đến. Lời này của Lạc Hồng cũng không phải giả, cường độ chú thuật trong sương mù xám chịu ảnh hưởng của nồng độ sương mù xám, đến thời điểm thật sự không chịu nổi. Hắn ném ra một đống yêu hồn không có linh trí, lại dán đại diễn phù lên, để nó vờn quanh hấp thu sương mù xám, tự nhiên có thể cắt giảm ảnh hưởng chú thuật. Hai người nghe vậy đều không quá tin tưởng, cũng không hỏi nhiều. Sau đó, Lạc Hồng phái Tiêu Thúy Nhi lui ra, Vô Ưu Tử cũng lệnh cho trung niên đạo sĩ ở một bên trở về, ba vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cùng nhau thẳng tiến vào sâu trong sơn mạch. Xuất phát từ nguyên nhân giống như Lạc Hồng lúc trước, ba người chỉ phi độn ở tầng trời thấp trên ngọn cây. Địa điểm Nhiếp Doanh gặp chuyện không may nằm ở khu vực 400 dặm xâm nhập sương mù xám. Chỉ có thể coi là giao giới giữa bên ngoài dãy núi và bên trong, mà mục tiêu của ba người đều là khu vực trung tâm của dãy núi. Nói cách khác, ít nhất bọn họ phải xâm nhập sương mù xám hơn ngàn dặm. Theo từng chút một tới gần khu vực hạch tâm, nồng độ sương mù xám không ngừng tăng lên, nhưng còn không có đạt tới trình độ ảnh hưởng đến tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cho nên, Vô Ưu Tử và Nam Cung Uyển chủ yếu đều có thể tồn tại tà vật có thể uy hiếp được tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lạc Hồng lại rất rõ ràng, trong hoàn cảnh như vậy, loại tà vật này cơ bản không có khả năng xuất hiện. Khi hắn xác định, sương mù xám nơi đây chính là sương mù xám ngoại vực, hắn đã khẳng định bản thể những tà vật kia chính là những vực ngoại thiên ma hắn lừa gạt luyện chế thiên ma đan lúc trước. Sở dĩ, khí tức của những vực ngoại thiên ma này biến hóa không nhận ra Lạc Hồng, rất có thể cũng là bởi vì ảnh hưởng của chú thuật trong sương mù xám. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nhân giới hoàn cảnh khác biệt. Nhưng những điều này đều không quan trọng, giới hạn của vực ngoại thiên ma cũng ảnh hưởng tới tu sĩ kết đan kỳ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Lạc Hồng luyện thành đại diễn quyết tầng thứ tư, liền không hề luyện chế thiên ma đan. Mà căn cứ nghiên cứu trước đó, thiên ma ngoại vực là hồn thể mạnh mẽ trời sinh, nhưng chủng tộc không đủ linh trí, mấu chốt của thực lực tăng lên chính là ở linh trí. Nhưng chú thuật trong sương mù xám sẽ phá hủy linh trí, cho nên không có khả năng có vực ngoại thiên ma cấp Nguyên Anh tồn tại. Ít nhất trước khi tiến vào khu vực hạch tâm là như thế, Lạc Hồng rất có lòng tin với điểm này. Sau khi phi độn ra 100 dặm, thần thức của Lạc Hồng bị áp chế đến mức chỉ có thể bao phủ phạm vi 80 dặm. Vô Ưu Tử và Nam Cung Uyển càng không chịu nổi, chỉ có thể dò xét khu vực 20-30 dặm xung quanh. Kết quả là khi Lạc Hồng phát hiện có rất nhiều âm quỷ vọt tới bọn họ, hai người này còn không hề phát hiện. Hai vị đạo hữu, chúng ta gặp phiền toái rồi. Lạc Hồng đột nhiên dừng lại, mở miệng nhắc nhở. Số lượng âm quỷ tập kích đông đảo, còn có tà vật xen lẫn trong đó, mặc dù Lạc Hồng không sợ, nhưng cũng không muốn một mình giải quyết, để hai người này xem kịch. Dùng thần thức dò xét một phen, Vô Ưu Tử không cảm ứng được bất cứ dị vật nào, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoài nghi. Ngược lại Nam Cung Uyển biết thủ đoạn của Lạc Hồng, dù cũng không cảm ứng được tình hình địch, cũng rất quyết đoán tế ra Chu Tước Hoàn. Vô Ưu Tử vừa định nói gì, trong phạm vi thần thức đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức âm quỷ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, động tác lại không chậm, tế ra một cái Tử Kim Viên Bát. Không bao lâu, đàn âm quỷ giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, thanh thế cực kỳ to lớn. Bất quá ba người ở đây đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mà thực lực âm quỷ chỉ tương đương với tu sĩ cấp thấp, số lượng nhiều hơn nữa cũng không thể làm bọn họ e ngại. Ngân Linh Đồng là đòn sát thủ đánh lén giành thắng lợi, càng ít người biết, thời điểm mấu chốt thi triển hiệu quả lại càng tốt. Lạc Hồng không muốn hiển lộ nó trước mặt người khác, liền tế ra một lá cờ lớn màu đỏ thẫm. Chính là Ngũ Hành Kỳ. Khi âm quỷ chiều vọt tới ngoài trăm trượng, ba người bắt đầu hiển lộ thần thông. Nam Cung Uyển khí chất ôn hòa, tiên khí bồng bềnh, vừa ra tay đã nổ tung vô tình. Chu Tước Hoàn quay tít một vòng, lập tức ánh lửa đại thịnh hóa thành một vòng hỏa luân, sau đó xoay chuyển, vô số hỏa cầu màu đỏ bắn ra. Từ trong hỏa luân, những hỏa cầu này đều to bằng cối xay, nổ âm quỷ chiều ra từng lỗ hổng. Vô Ưu Tử Viên Bát được tế ra chính là một kiện pháp bảo phong thuộc tính, dưới pháp lực thúc dục, liền cạo ra một trận gió nóng màu tím vàng, âm quỷ bị cuốn vào trong đó không kiên trì được một hơi liền tan thành mây khói. Theo pháp quyết trên tay Lạc Hồng liên tục kết, linh quang hỏa hành kỳ đại thịnh, sau một khắc liền bay ra mấy con hỏa long dài 10 trượng. Lạc Hồng dưới sự tăng phúc của hỏa hành kỳ thi triển trung cấp cao giai pháp thuật, uy lực gần bằng cao cấp pháp thuật, chỉ là âm quỷ tự nhiên là tới bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Bởi vì áp lực không lớn, Vô Ưu Tử rất quan tâm Lạc Hồng, là thái thượng trưởng lão mới lên cấp, sau khi biết thủ đoạn của hắn. Lão mở miệng đáp, là đạo hữu lại am hiểu ngũ hành pháp thuật như thế, diệt sát những âm quỷ này dễ như trở bàn tay. Nhưng bần đạo cũng rất tự tin với pháp bảo của mình, chuyến đi này phiền muộn, không bằng ngươi và ta đánh cược, thế nào? Khá lắm, nguyên lai tác phong đánh cược của Thanh Hư Môn, căn tử ở trên người ngươi. Vui đùa thì vui, Lạc Hồng kỳ thật rất rõ ràng, tên lỗ mũi trâu này muốn nhân cơ hội cho hắn hạ mã uy, ai bảo thực lực của Hoàng Phong Cốc và Thanh Hư Môn tương đương chứ. Vô Ưu Tử đạo hữu thật hào hứng, Lạc Mỗ vui lòng phụng bồi, không biết đạo hữu muốn đánh cuộc thế nào. Có người nguyện ý đưa tiền, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không cự tuyệt, thăm dò như vậy một mực không đáp lại, vẫn sẽ không ngừng. Nam Cung Uyển liếc hai người một cái, hơi không thể nhận ra lắc đầu, ngón tay trắng chỉ vào Chu Tước Hoàn, làm cho tốc độ hỏa cầu phóng ra lại tăng lên. Vô Lượng Thiên Tôn, Lạc đạo hữu người sảng khoái nói chuyện, rất hợp với lòng bần đạo. Người ta so uy lực hai món pháp bảo này xem ai diệt được nhiều âm quỷ hơn. Hoàng Phong Cốc ngươi và Thanh Hư Môn ta đời đời giao hảo, đánh cuộc không nên quá nặng, như vậy đi, ai nếu thua, liền đến cửa dâng lên một bức tranh chữ, thế nào? Vô Ưu Tử híp mắt thành một đường, cười ha ha nói, đạo sĩ này, rất dối trá. Hắn thiết đặt đổ ước này thuần túy là muốn làm mất mặt ta, tăng uy phong của Thanh Hư Môn. Lạc Hồng đang muốn đáp ứng đánh cược này, để cho đối phương biết sự lợi hại của mình, lại nghe chỗ sâu trong dãy núi bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét dài. Vẻ mặt ba người đều dùng mình, tự thu hồi pháp bảo đề phòng. Kỳ quái chính là, tiếng huýt gió đồng thời vốn hung hãn không sợ chết, không biết sợ hãi là vật gì, nhưng tất cả đám âm quỷ đều giống như chuột thấy mèo hoảng sợ chạy tán loạn. Không tới mấy hơi, bầy âm quỷ liền tản hết sạch. Nam Cung tiên tử, ngươi vừa rồi có nghe được không? Đó hẳn là thanh âm của nhân tộc. Chẳng lẽ sâu trong dãy núi Trung Linh này có tu tiên giả tồn tại? Vô Ưu Tử không còn ý định đánh cược, vẻ mặt ngưng trọng nói. Chỉ bằng một tiếng huýt gió thì không chứng minh được điều gì, đối phương có thể là âm quỷ tà vật lợi hại hơn hay không. Nam Cung Uyển rất cẩn thận, Trong loại cấm địa thần bí này nếu thật sự xuất hiện một vị tu sĩ nhân tộc thì phần lớn cũng là lai giả bất thiện. Càng không nói đến khả năng đối phương không phải là người. Tiếng gào kia giúp chúng ta kinh sợ thối lui âm quỷ triều, khả năng là bạn lớn hơn là địch, bần đạo cho rằng nên đi tìm hiểu một chút. Lạc đạo hữu, sao ngươi không nói một lời, ngươi có ý kiến gì không? Vô Ưu Tử suy đoán một phen, nhưng cũng lo lắng đó là một cái bẫy, do dự liền muốn nghe một chút cái nhìn của Lạc Hồng. Thật đáng tiếc, đánh cuộc của ta và ngươi đã tan thành mây khói rồi. Nhìn về hướng bầy âm quỷ tiêu tán, Lạc Hồng thở dài lắc đầu, dường như rất tiếc nuối. Lạc Hồng này, sao có thể so với đạo sĩ ta đánh cược được chứ? Đáng tiếc hắn là thái thượng trưởng lão của Hoàng Phong Cốc, nếu không nói không chừng có thể kết giao tâm đầu ý hợp với đạo sĩ ta. Lạc đạo hữu, lần này không thành, ta và ngươi lần sau lại đánh cược. Chuyện của dãy núi Trung Linh mới là việc cấp bách. Vô Ưu Tử oán thầm một câu xong, hơi lo lắng nói. Tiếng gào là từ khu vực trung tâm mà đến, muốn tìm tòi, nhưng lại không tránh khỏi. Lạc Mỗ cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể tận lực cẩn thận chút. Lạc Hồng mặt ngoài nói như vậy, kỳ thật trong lòng biết rõ, tiếng gào này và chú thuật kia chính là cùng một nguồn gốc. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 383, Bóng Đen và Dưỡng Hồn Châu. Thuật pháp chi đạo của tu tiên giới cũng không phân chia rõ ràng, nhưng Lạc Hồng vì nghiên cứu của bản thân, đem đạo này đại khái chia làm ba loại, pháp thuật, chú thuật, huyền thuật. Pháp do linh sinh, chú xuất từ thần, huyền thông biến hóa. Ba thuật này phân biệt đối ứng tinh khí thần tam bảo của người tu tiên, chính là căn bản của hết thảy thần thông. Hiện nay, tu tiên giả vận dụng nhiều nhất chính là pháp thuật, chú thuật ít, tuy có nhưng không phải chủ lưu. Không phải ai cũng tu tập, mà huyền thuật lại cực kỳ hiếm thấy, bởi vì loại thuật pháp này có nhu cầu đối với thân thể quá cao. Ở Thiên Nam này, người tu tiên đối với chú thuật nhận thức bình thường đều cực hạn trong thuật pháp khống hồn, cảm thấy chỉ là chút thủ đoạn nhỏ bé, không cách nào dùng cho đối địch cùng giai. Chú thuật trong sương mù xám lại cực kỳ mịt mờ, bị ngộ nhận là tác dụng của bản thân sương mù xám, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Lạc Hồng đã khám phá tầng này, cho nên tiếng hú mà hắn nghe được đã cùng Vô Ưu Tử hai người khác biệt. Tiếng gào kia mặc dù nghe giống tiếng người, nhưng trên thực tế khi nó đảo qua, Lạc Hồng ở bên ngoài thân thể những âm quỷ kia kiểm tra đo lường được ba động giống nhau, cho nên đạo tiếng gào này trên bản chất chính là chú thuật. Càng thú vị hơn chính là, chú thuật khiếu thanh cũng không cố ý vòng qua ba người bọn họ, ảnh hưởng, sinh ra lại hoàn toàn không thể đánh đồng, đến nỗi Lạc Hồng biết rõ tiếng huýt là chú thuật, vẫn không có cảm nhận khác thường. Nguyên nhân trong đó nhất thời Lạc Hồng còn không biết, nhưng hắn đại khái có thể đoán được có liên quan đến việc bảo vệ thân thể. Dãy núi Trung Linh chưa bao giờ nghe được tiếng rít thần bí, mà chú thuật trong xương xám vẫn luôn tồn tại, cho nên Lạc Hồng có lý do tin tưởng ngọn nguồn của hai thứ này là cá thể tồn tại trí tuệ. Đối phương cố ý phát ra tiếng kêu, tất nhiên có mục đích không thể cho ai biết. Lạc Hồng tự tin với cảnh giới nguyên thần của hắn, hơn nữa đã hiểu rõ nguyên lý truyền bá chú thuật, có thể không sợ ngọn nguồn chú thuật kia, cũng không ngăn cản hành động dò xét lần này. Thấy Lạc Hồng và Vô Ưu Tử đều đồng ý tiếp tục dò xét, Nam Cung Uyển mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng kiên định chút ít lòng tin. Nàng vỗ túi chữ vật bên hông, tế ra một viên tiểu cầu đồng thau tinh mỹ có bảy khiếu, thúc giục pháp lực, khiến cho thất khiếu vang lên tiếng nhạc du dương. Thất diệu tiên âm, không thể tưởng được Nam Cung tiên tử có thủ đoạn thanh tâm tĩnh thần bực này, xem ra bần đạo chuẩn bị Hoàng Long Hương là không cần phải vậy. Vô Ưu Tử ánh mắt co rụt lại, nghe ra lai lịch của tiếng nhạc, lúc này sợ hãi than. Lạc Hồng cảm ứng một chút, phát hiện thất diệu tiên âm này cũng là một loại chú thuật, có thể trấn áp nguyên thần, khiến cho nó không dao động, đúng là thủ đoạn tuyệt hảo để chống lại chú thuật trong sương mù xám. Do đó, trước khi xâm nhập vào khu vực hạch tâm, ta cũng không cần phải xuất thủ. Hai vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Nam Cung Uyển xác nhận thất diệu tiên âm có thần hiệu với sương mù xám, sau đó trong lòng không còn chút nghi ngờ nào nữa. Thế là, ba người lại lần nữa hướng khu vực hạch tâm phi độn mà đi. Lần này có thể nói là vô cùng thuận lợi, không riêng gì âm quỷ, ngay cả tà vật cũng không nhảy ra một con, ba người rất nhanh đã tới khu vực biên giới khu vực hạch tâm. Tiến thêm một bước nữa chính là sương mù màu xám nồng đậm như tường thành. Đến nơi này, chính là dưới sự phụ trợ của Thất Diệu Tiên Âm, ba người đều cảm thấy rõ ràng sương mù xám ăn mòn nguyên anh của bọn họ, từng trận đau đớn từ bên ngoài nguyên anh truyền đến. Vô Ưu Tử lấy ra Hoàng Long Hương chuẩn bị trước đó, sau khi đốt lên cũng không có làm cho cảm giác khác thường giảm bớt bao nhiêu. Sự ăn mòn của nơi này so với việc thần hồn tăng trưởng 60 năm trước quá nhiều, sợ rằng sau khi tiến vào khu vực hạch tâm, chúng ta sẽ không ở lại lâu được. Là đạo hữu, nếu ngươi cũng có thủ đoạn thanh tâm ngưng thần, vậy hãy xuất ra đi. Vô Ưu Tử lộ vẻ khó xử nói, trước đây gã dự đoán về hạch tâm sơn mạch còn thiếu nghiêm trọng. Nếu Nam Cung Uyển không ngoài dự đoán mọi người tế ra Thất Diệu Tiên Âm, giờ phút này gã đã dẹp đường hồi phủ rồi. Lạc Hồng nói xong, thật, lâu không có đáp lại, thần thức của hắn ở chỗ này đã bị áp chế đến khoảng 10 dặm quanh thân. Hơn nữa cảm ứng cực kỳ mơ hồ, cho nên đối với hai đạo khí tức vừa mới chợt lóe qua, cũng không làm sao xác định. Vô Ưu Tử thấy Lạc Hồng không để ý tới, chỉ lo hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ cảm thấy bị hạ xuống da mặt, trong lòng sinh ra một chút bất mãn. Lạc đạo hữu phát hiện ra điều gì? Nam Cung Uyển thần sắc ngưng trọng, nàng cũng không có tâm tư tranh hơn thua với Lạc Hồng, hơn nữa từ chuyện lúc trước nhận thức được thần thức của đối phương còn hơn mình mấy bậc, cho nên đã cảnh giác. Trong sương mù hình như có đồ vật, Lạc Mỗ cũng cảm ứng không rõ ràng lắm, hai vị cẩn thận. Linh giác của Lạc Hồng dần dần có cảm giác không ổn, chứng minh trong sương mù cất giấu đồ vật đủ để uy hiếp đến hắn, lập tức liền đem huyền giáp thuẫn và hỏa hành kỳ mới luyện chế tế ra. Vô Ưu Tử nghe vậy trong lòng cũng run lên, không tranh chấp với Lạc Hồng nữa, đang muốn tế ra pháp bảo, lại cảm thấy sau lưng mát lạnh, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Lúc này trong thị giác của Nam Cung Uyển, một đạo bóng đen hư ảo đột nhiên từ trong sương mù màu xám lao ra, hướng vào lưng Vô Ưu Tử đánh tới. Linh cháo hộ thân của lão đạo căn bản không thể ngăn cản được chút nào, mắt thấy lão đạo sắp bị bóng đen xâm nhập, Nam Cung Uyển lập tức tế ra Chu Tước Hoàn, hướng bóng đen kia đánh tới. Nhưng tốc độ độn tốc của song phương không sai biệt lắm, hư ảo bóng đen đuổi tới trước Chu Tước Hoàn, liền chạm đến đạo bào lão đạo. Ngay thời khắc nguy cấp này, trên đạo bào của Vô Ưu Tử đột nhiên sáng lên một đạo phù văn màu xanh phức tạp. Chỉ thấy thanh quang lóe lên, bóng đen kia bị đánh bay ra ngoài, bên ngoài thân thể nhảy lên điện quang màu xanh thật nhỏ. Thân thể hư ảo dường như bị điện quang làm tê liệt, run lên yếu ớt. Nam Cung Uyển cũng là người có kinh nghiệm chiến trận, lập tức nắm lấy thời cơ này, điều khiển Chu Tước Hoàn vẽ ra một đường vòng cung, sau một khắc liền nhốt bóng đen hư ảo vào trong đó. Sau đó thần niệm nàng khẽ động, Chu Tước Hoàn mãnh liệt thu lại, liền quấn chặt lấy bóng đen hư ảo kia. Còn không đợi nàng có động tác kế tiếp, bóng đen hư ảo đã kéo dài thân thể của mình, từ trong Chu Tước Hoàn giam cầm trốn thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh khác từ dưới chân Nam Cung Uyển hiện ra, dùng phương thức kéo dài thân hình của chính mình, độn đến gần nàng. Cũng may Nam Cung Uyển thủy chung không buông lỏng cảnh giác, sau khi phát hiện dị dạng, lúc này quanh thân linh quang lóe lên, độn ra hơn 10 trượng bên ngoài. Mà bóng đen thoát khỏi Chu Tước Hoàn kia lại lần nữa đánh về phía Vô Ưu Tử. Lúc này, Vô Ưu Tử kim viên bát đã được tế xuất, một luồng gió nóng màu tím vàng cuốn ra. Mà bóng đen kia chỉ bị ảnh hưởng một chút, động tác chậm lại một chút, vẫn không chịu buông tha chui vào đầu Vô Ưu Tử. Vô Ưu Tử trở thành tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhiều năm, lại nhiều lần giao thủ với pháp sĩ Mạc Lan, cũng không phải là hạng người hời hợt. Hắn đã sớm dự liệu được Tử Kim Viên Bát có khả năng không đối phó được bóng đen quỷ dị trước mặt, chuẩn bị tương ứng chuẩn bị. Chỉ thấy một đạo linh phù màu xanh từ phía sau viên bát màu tím bay ra, vừa vặn dán lên trên bóng đen đang lướt qua viên bát. Lập tức, mấy đạo điện mang màu xanh thô to từ trong linh phù tuôn ra, đem bóng đen điểm đến mức run lên, toàn thân bốc lên khói đen. Bởi vì tình huống khẩn cấp, hai người cũng không chú ý tới, điện mang màu xanh đều là hướng về phía Lạc Hồng lưu động. Vô Ưu Tử sau khi một chiêu đắc thủ, lắc mình kéo dài khoảng cách, pháp quyết trên tay biến đổi, muốn thi triển thủ đoạn gì? Không tốt, cái mũi trâu này muốn thi triển lôi pháp. Lạc Hồng vốn còn muốn quan sát một hồi, nhìn thấy động tác thi pháp của Vô Ưu Tử, lúc này ý thức được không ổn. Bởi vì có Tử Tiêu Thần Lôi, cái lỗ mũi trâu này mặc kệ bổ ai, kết quả bổ đều là ta. Vì vậy, Lạc Hồng không muốn bị sét đánh ngang nhiên ra tay, hắn dùng pháp lực thúc dục, trong hỏa hành kỳ liền bay ra vài con hỏa long. Lạc Hồng không để cho hắn công kích bóng đen, mà là sử dụng những hỏa long này bay lượn xung quanh ba người, bao vây khu vực ba người thành một hỏa cầu. Bởi vì sương mù màu xám thuần âm, sương mù màu xám xung quanh hỏa cầu nhanh chóng bị xua tan. Nhưng bởi vì tổng lượng sương mù xám quá lớn, chỉ có nồng độ sương mù xám bên trong hỏa cầu bị pha loãng, bên ngoài căn bản không có biến hóa. Theo nồng độ sương mù xám trong hỏa cầu bỗng nhiên trở nên nhạt đi, hai bóng đen hư ảo giống như bị ném vào trong chảo dầu, bên ngoài thân cuồn cuộn kịch liệt, đại lượng hắc vụ từ bên trong bốc hơi ra. Thấy tình huống này, Nam Cung Uyển và Vô Ưu Tử không khỏi dừng tay, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Hồng. Hỏa diễm trường long bất quá chỉ là trung cấp pháp thuật, làm sao có thể đối phó với bóng đen quỷ dị như vậy? Hai người đều cho rằng Lạc Hồng âm thầm thi triển thủ đoạn lợi hại gì đó. Còn khắc chế hơn cả lôi pháp đối với quái ảnh này, không biết là loại thần thông nào. Vô Ưu Tử bất động thanh sắc đánh giá Lạc Hồng, một trong những mục đích chuyến đi này của hắn chính là thăm dò lai lịch của Lạc Hồng. Sau khi quả cầu lửa duy trì mấy hơi thở, hắc khí trong cơ thể bóng đen tựa hồ cũng bị bốc hơi ra, màu sắc đã gần xám. Lạc Hồng cảm thấy thần niệm đã đến, liền khiến hỏa long xung quanh ùa lên, nuốt chửng hai bóng đen này. Thiếu Khuynh, ánh lửa nhạt đi, nơi bóng đen vốn ở chỉ để lại hai hạt châu màu đen. Vô Ưu Tử vừa rồi còn đang suy đoán Lạc Hồng sử dụng thần thông, vừa thấy hai viên hắc châu, lại không đè nén vẻ tham lam trong mắt, kinh ngạc nói, dưỡng hồn châu. Là đạo hữu, tuy quái ảnh chết dưới tay ngươi, nhưng bần đạo cũng xuất lực không ít. Vô Ưu Tử dù chưa nói rõ, nhưng ngụ ý rất rõ ràng. Dưỡng hồn châu này, phải, đạt một viên của hắn. Đạo hữu, ngươi không nhìn lầm chứ? Dưỡng hồn châu trong truyền thuyết sao? Vật này chỉ xuất hiện ở Thiên Nam một lần, ngươi làm sao có thể khẳng định như vậy? Nam Cung Uyển nghe được dưỡng hồn châu cũng không thể giữ vẻ rụt rè nữa, mặt biến sắc hỏi thăm. Không sai. Viên dưỡng hồn châu mấy ngàn năm trước do tiền bối Thanh Hư môn ta đoạt được, điển tịch trong môn phái có ghi chép tỉ mỉ về viên châu này. Nghe nói châu này chỉ cần mặc vào, liền có thể làm cho thần thức của tu tiên giả tăng lên nhiều. Hơn nữa hiệu quả nhanh chóng, không cần luyện hóa quá nhiều thời gian. Vô Ưu Tử nhìn chằm chằm dưỡng hồn châu giải thích một phen, sau đó ánh mắt chuyển hướng qua Lạc Hồng, tay phải bấm ra một đạo quyết, ra vẻ đạo mạo nói, là đạo hữu. Hai bóng đen kia là hướng về phía bần đạo cùng Nam Cung tiên tử mà đến, chứng minh dưỡng hồn châu này có duyên với hai người chúng ta. Nếu đạo hữu có thể buông tay, hai người chúng ta sẽ lấy ra bảo vật có giá trị tương đương để bồi thường đạo hữu. Lạc Hồng liếc Vô Ưu Tử một cái, thầm nghĩ cái mũi châu này bình thường rất cần mặt mũi, nhưng khi đại lợi ở trước mặt, người không biết xấu hổ nhất cũng là hắn. Không vội đáp lại, Lạc Hồng cười khẽ nhìn về phía Nam Cung Uyển nói, Nam Cung đạo hữu cũng cho rằng Vô Ưu Tử đạo hữu nói có lý. Ha ha, Thanh Hư môn ta gần trăm năm nay vẫn dựa vào Yểm Nguyệt Tông, và lại bần đạo cùng Nam Cung Uyển ngày xưa có chút giao tình, lúc này nàng tất nhiên sẽ đứng chung một chỗ với bần đạo. Vô Ưu Tử cười lạnh thầm nghĩ, Vô Ưu Tử đạo hữu nói lời này có phần sai lệch. Nam Cung Uyển không chút do dự mở miệng nói, không sai, bần đạo, cái gì? Vô Ưu Tử không dám tin nhìn Nam Cung Uyển. Chương 384, nói chạy là chạy. Ngươi chỉ là ngưu lỗ mũi cũng đừng hại ta, gia hỏa này có thể từ trong tay Mạc Lan Đại Thượng Sư đoạt được cổ bảo lợi hại. Hai chúng ta cộng lại cũng không nhất định đánh thắng được, ngươi dám động tâm tư không đứng đắn. Nam Cung Uyển một trận tức giận, liếc Vô Ưu Tử một cái, nói, hắc ảnh là do Lạc đạo hữu chém giết, theo lý nên thuộc về sở hữu của Lạc đạo hữu. Ha ha! Nam Cung đạo hữu vẫn nên làm việc công đạo thì hai viên dưỡng hồn châu này trước tiên do ngươi bảo quản đi. Trước mắt Lạc Hồng còn không muốn vạch mặt với Vô Ưu Tử, cái tên lỗ mũi châu này chính là kẻ chết thay tốt nhất, có hắn ở đây là có thể ngăn cản được rất nhiều nguy hiểm. Nam Cung Uyển nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ tại sao Lạc Hồng lại tín nhiệm mình như vậy, chẳng lẽ có mưu đồ gì với mình. Cảnh giác dâng lên, Nam Cung Uyển không khỏi có chút bất an nói, Lạc đạo hữu, dưỡng hồn châu này có thể sao? Ngươi thực sự yên tâm để cho ta bảo quản? Không phải hai vị tưởng nơi đây chỉ có hai bóng đen vừa rồi đó chứ? Lạc Mỗ vừa rồi cảm ứng được rõ ràng, hai cái bóng đen này đều là từ phương hướng khu vực hạch tâm chui ra. Lạc Hồng vừa nói xong, không khí giữa ba người hòa hoãn xuống. Nếu có càng nhiều bóng đen tồn tại, tất nhiên là liên thủ săn giết mới có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Khẩu vị của vị Lạc đạo hữu này lớn hơn nhiều so với bần đạo. Hừ, kế tiếp liền muốn lấy thần thông vừa rồi âm thầm thi triển ra làm lý do, thay mình tranh thủ càng nhiều phần đi, quả nhiên là tính toán tốt. Vô Ưu Tử rất không cam lòng thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không phải người vô trí, có thể nhìn ra được Nam Cung Uyển kiêng kỵ Lạc Hồng. Nghĩ thầm, chỉ cần đối phương đưa ra phương thức phân phối không quá đáng, mình liền miễn cưỡng đáp ứng. Ngay khi Vô Ưu Tử đang tính toán nhỏ nhặt với mình, Lạc Hồng đột nhiên nói, mặt khác, đối phó với hắc ảnh này, không cần thi triển thần thông cùng loại với lôi pháp hao tổn rất nhiều pháp lực như vậy. Chỉ cần dùng hỏa hành pháp thuật vây khốn đối phó, nó tự nhiên sẽ bởi vì nồng độ sương mù xám hạ thấp mà chết. Mong hai vị đạo hữu nhớ kỹ, ý của Lạc đạo hữu là bóng đen này ký thác sương mù xám mà tồn tại. Nam Cung Uyển kinh thanh hỏi, bóng đen này khó chơi như thế, lấy tu vi của nàng đối phó cũng cảm thấy cố hết sức, lại yếu ớt như thế. Nhưng nghĩ lại, sự thật hình như chính là như thế. Đúng vậy, hắc ảnh chỉ xuất hiện ở khu vực hạch tâm, trong đó sẽ không phải không có nguyên nhân, Lạc Mỗ vừa mới thử một lần, đã chứng minh điểm ấy. Thần sắc Lạc Hồng lạnh nhạt nói, hồn nhiên không biết một câu nói nhẹ nhàng của mình, lại khiến Vô Ưu Tử suýt nữa thất thố. Là đạo hữu cao thượng, bần đạo không bằng. Ánh mắt Vô Ưu Tử nhìn Lạc Hồng ít đi vài phần địch ý, nhiều hơn một chút kinh ý. Ha ha, cái tên lỗ mũi trâu này đúng là nên cảm ơn ta, nếu không đợi khi tiến vào khu vực hạch tâm, sợ là ngươi sẽ lập tức mất mạng. Lạc Hồng yên tâm thoải mái tiếp nhận lời khen của Vô Ưu Tử. Nam Cung Uyển và Vô Ưu Tử đều phạm phải một sai lầm, đó là bọn họ vô thức cho rằng số lượng bóng đen có thể sản xuất dưỡng hồn châu rất thưa thớt. Nhưng nếu suy đoán của Lạc Hồng không sai, bọn họ vừa đi vào, hẳn là sẽ bị đông đảo bóng đen vây công. Trước đó Lạc Hồng cũng phạm vào một sai lầm, bởi vì chú thuật trong sương mù xám ma diệt thần trí, hắn kết luận trong sương mù xám sẽ không xuất hiện vực ngoại thiên ma cấp độ nguyên anh. Nhưng điều này hiển nhiên trái ngược với sự thật, hoặc là vực ngoại thiên ma cấp độ nguyên anh, cũng chính là những bóng đen kia có thể chống lại chú thuật, hoặc là bóng đen trước khi thần trí bị ma diệt rơi xuống cảnh giới, tồn tại một đoạn thời kỳ dãy dụa. Xuất phát từ biểu hiện hai bóng đen liều mạng muốn phụ thể vừa rồi, Lạc Hồng cho rằng xác suất lớn là cái sau. Điều này cũng có nghĩa là một khi bọn họ bị bóng đen phát hiện, kết quả nhất định là không chết không thôi. Trước lợi lớn, Nam Cung Uyển và Vô Ưu Tử cũng không do dự nhiều, tự mình thi triển thủ đoạn suy yếu ảnh hưởng sương mù xám, sau đó bay vào khu vực hạch tâm. Thần thức của Lạc Hồng mạnh hơn hai người bọn họ rất nhiều, chính là ở trong khu vực hạch tâm bị chú thuật sương xám ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên không có lại hãm hại yêu hồn trong tay. Về phần dùng hỏa hành pháp thuật để cắt giảm ảnh hưởng của chú thuật sương xám, mặc dù cũng có thể thực hiện, nhưng một là Lạc Hồng cũng không muốn bại lộ bí mật liên quan tới sương mù xám quá mức, hay là bởi vì làm như vậy cực kỳ hao phí pháp lực. Âm dương chính là nơi tương sinh tương khắc, sương mù xám dày đặc, thi triển pháp thuật hệ hỏa cũng sẽ càng thêm hao phí pháp lực. Phương pháp này thích hợp đối địch trong thời gian ngắn hơn, không thích hợp hộ thể trong thời gian dài. Hôi vụ ở khu vực hạch tâm nồng đậm dị thường, cũng may ba người đều có thể thi triển linh mục pháp thuật bình thường, thấy rõ cảnh vật trong vòng trăm trượng không là vấn đề. Thần thức thì tương đối nóng nảy, ngay cả thần thức của Lạc Hồng cũng bị áp chế đến một dặm quanh thân. Phạm vi mà Nam Cung Uyển cùng Vô Ưu Tử có thể dò xét, phỏng chừng so với mắt nhìn còn nhỏ hơn. Kể từ đó, căn bản không thể báo động trước, cho nên giữa ba người bay rất gần, chỉ cách có mấy trượng. Ngay khi Nam Cung Uyển và Vô Ưu Tử mở to hai mắt nhìn, tìm kiếm bóng đen kia thì Lạc Hồng mơ hồ cảm thấy có một vở kịch sắp trình diễn. Bọn họ tiến vào khu vực hạch tâm đã được một lúc rồi, theo lý mà nói bóng đen đã nhào tới từ lâu. Bây giờ không có, chỉ có thể nói rõ có một cỗ lực lượng khác đang tiến hành can thiệp. Mục đích của đối phương hiển nhiên không phải lấy tính mạng chúng ta đơn giản như vậy, ngược lại không cần vội vã thoát thân, lại nhìn một chút. Lạc Hồng sớm đã lưu lại đường lui cho mình, trước mắt mà nói hắn mặc dù ở ngoài sáng, nhưng trên thực tế lại ở trong tối, ngọn nguồn chú thuật kia mặc dù ở trong bóng tối, kỳ thật cũng đã nửa che nửa đậy. Lại phi độn thêm chốc lát, ngay khi Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển dần dần nghi vấn suy đoán của Lạc Hồng, ba bóng đen đột nhiên xông vào tầm mắt của ba người. Khoảng cách trăm trượng đối với vực ngoại thiên ma có thực lực cỡ này mà nói, chỉ trong chớp mắt là có thể tới. Ba đạo bóng đen chia ra đánh về phía ba người. Nam Cung Uyển tế ra Chu Tước Hoàn đã sớm chuẩn bị, bao bóng đen kia vào trong đó. Sau đó thúc giục pháp lực khiến nó dấy lên một đoàn linh diễm, hóa thành một cái lồng giam hỏa diễm, vây khốn bóng đen kia vào trong đó. Vô Ưu Tử thần niệm vừa động, liền thúc động pháp bảo thần thông, chỉ thấy thanh quang lóe lên, một tầng hộ cháo nhỏ bé lóe lên điện quang thành hình. Bóng đen đánh tới đâm thẳng vào vòng bảo hộ, tất nhiên là bị điện giật bay ra ngoài. Lúc này, Vô Ưu Tử giống như thổi hơi, phun ra một đoàn anh hỏa, bao phủ bóng đen kia vào bên trong. Lạc Hồng bên này càng đơn giản, cơ hỏa hành vung lên, một đám lớn hỏa nha bay ra, bao phủ bóng đen kia lại, nhất thời đối phương không thể đi được nữa. Dùng chiến thuật của Lạc Hồng, Vô Ưu Tử và Nam Cung Uyển đều trong thời gian mấy tức nhẹ nhõm diệt sát bóng đen, hoàn toàn không có cảm giác cố hết sức như trước. Nhưng kết quả có chút làm người ta thất vọng, tiêu diệt ba bóng đen, ba người chỉ lấy được một viên dưỡng hồn châu. Xem ra trước đây chỉ là vận khí tốt, dưỡng hồn châu này và âm phách châu đều có xác suất sản xuất. Viên dưỡng hồn châu mới lấy được này là do Vô Ưu Tử giết chết sản xuất ra, mặc dù hắn cực kỳ không nỡ, nhưng vẫn tuân theo quy củ, giao viên châu này cho Nam Cung Uyển bảo quản. Kế tiếp, chính là không có thu hoạch gì, chúng ta cũng có thể mỗi người phân được một quả. Vô Ưu Tử bao hàm tư tâm vừa dứt lời, 10 đạo bóng đen liền hiện lên thế bao vây, đồng thời tiến vào tầm mắt ba người. Trong lòng Nam Cung Uyển chợt lạnh, những bóng đen này đều có thực lực cấp bậc Nguyên Anh. Hiện tại thoáng cái toát ra nhiều như vậy, cho dù biết phương pháp khắc chế, hôm nay chỉ sợ bọn họ cũng khó có thể toàn thân trở ra. Là đạo hữu, lần này cần nhờ vào pháp của ngươi. Người đâu? Vô Ưu Tử vừa muốn để Lạc Hồng đứng ra, dùng hỏa hành kỳ giải vây cho bọn họ, kết quả sau khi quay đầu chỉ thấy một đoàn linh quang bốn màu chợt lóe, bóng người Lạc Hồng hoàn toàn không có. Chạy rồi. Lúc này, không riêng Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển chấn kinh đến trợn mắt nhỏ, ngay cả những bóng đen xúm lại kia, động tác cũng không khỏi cứng đờ. Bất quá, hai người đang cực kỳ khiếp sợ cũng không phát hiện dị trạng này. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 385, Lão Giả Hóa Thần. Trên bầu trời ngàn trượng, Tiêu Thúy Nhi đón gió lạnh thấu xương ngồi xếp bằng trên một chiếc linh thuyền loại nhỏ, lúc này nàng đang nhắm mắt vận công để có thể chống đỡ thời gian dài hơn trong ác liệt này. Trước mặt nàng có một tấm biển màu vàng đất, tản ra linh khí yếu ớt. Nơi đây vừa vặn nằm ngay phía trên khu vực trung tâm dãy núi Trung Linh. Tiêu Thúy Nhi xuất hiện ở đây đương nhiên là bởi vì Lạc Hồng dặn dò, nàng chính là một trong những chuẩn bị ở phía sau của Lạc Hồng. Gió lạnh thổi qua không trung ngàn trượng không ngớt, chỉ có thân thể của yêu thú mạnh mẽ mới thường trú tại đây. Thiên nam này tất nhiên không có chút dấu hiệu nào của sinh mạng. Đột nhiên, một đạo tứ sắc linh quang thoáng hiện, Tiêu Thúy Nhi đầu tiên là cả kinh, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy chào nói, Lạc sư thúc. Lần này ngươi làm không tệ, theo ta đi xuống. Tình huống khẩn cấp, Lạc Hồng không nhiều lời, liền hướng phía dưới phi độn mà đi. Khu vực hạch tâm sương mù màu xám cao chừng 500 trượng, Lạc Hồng để cho Tiêu Thúy Nhi trốn ở ngàn trượng trên không, chỉ là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Lạc Hồng truyền tống ra ngoài, cũng không phải là muốn chạy trốn, thật muốn chạy hắn cũng nhất định sẽ mang theo Nam Cung Uyển cùng một chỗ. Làm việc như thế là bởi vì thủ đoạn hắn sắp thi triển, cần phải tiến hành ở bên ngoài sương mù xám. Trong khu vực hạch tâm có ẩn giấu đầu nguồn chú thuật, mà đối phương lại có linh trí, đã là ván đã đóng thuyền. Những bóng đen kia xuất hiện hiển nhiên là do người sắp xếp, nếu không thì sao có thể ngay ngắn trật tự như vậy. Từ khi tiếng huýt sáo lúc trước bắt đầu, đối phương cũng đã tính toán bọn họ, đến khi bóng đen xuất hiện, màn kịch do đối phương chủ đạo này đã đạt đến cao trào. Tuy Lạc Hồng còn không biết mục đích cụ thể của đối phương là gì, nhưng hắn tuyệt đối không muốn hành động theo sự sắp xếp của đối phương. Mặc kệ ngươi muốn hát hí khúc gì, ta chỉ cần phá hủy sân khấu của ngươi, ngươi cũng không hát nổi. Lúc hạ xuống gần sát biên giới sương mù xám, Lạc Hồng dừng thân hình lại, tay phải cầm hỏa hành kỳ xuất hiện trong tay hắn. Lập tức, hắn ném hỏa hành kỳ lên đỉnh đầu, bấm niệm chú, pháp lực quanh thân cuồng dũng lên. Tiêu Thúy Nhi chợt thấy trong thiên địa bắt đầu khô nóng, bầu trời xanh thẳm dần dần nhuộm lên một tầng đỏ ửng. Đây cũng là đại pháp lực, đại thần thông của tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao. Tiêu Thúy Nhi kiếp này nhất định phải đặt chân vào cảnh giới này. Ngay lúc Tiêu Thúy Nhi hoa mắt chóng mặt, rất là hướng tới, Vô Ưu Tử và Nam Cung Uyển lại đang đối mặt nguy cơ sinh tử. Lạc Hồng biến mất, bóng đen vây khốn hai người giống như bị cái gì kích thích, giống như linh cẩu tranh ăn cùng nhau xông lên. Trước khi bóng đen kịp ra tay, Nam Cung Uyển đánh ra một đạo pháp quyết vào Chu Tước Hoàn, khiến nó dài đến mấy trượng, bao lấy nàng và Vô Ưu Tử vào bên trong. Lập tức, nàng thúc giục pháp lực, linh diễm bị sương mù xám áp chế không thể lộ ra trên Chu Tước Hoàn, nhất thời tăng vọt, hóa thành một vòng hỏa diễm bao hai người vào trong. Vô Ưu Tử lúc này cũng không rảnh mà mắng Lạc Hồng, thần thông duy trì Chu Tước Hoàn của Nam Cung Uyển ở chỗ này rất khó khăn, đã không còn chút dư lực nào, cho nên giết địch chỉ có thể dựa vào hắn. Chỉ thấy, hắn trước tiên là vung ra một thanh lôi phù, bức lui bóng đen đụng vào Chu Tước Hoàn. Tiếp đó tế ra một khối ngọc bài có chứa phù văn màu vàng xanh, khiến cho nó treo ở ba tấc trên trán, trong miệng lẩm bẩm. Một hơi thở sau, quanh người Vô Ưu Tử hiện lên tia điện màu xanh, chính là thanh hư môn đại danh đỉnh đỉnh Bích Tiêu Thần Lôi của lão. Nhưng thần thông của bóng đen cũng không chỉ là hư hóa thân thể ngũ hành không dính, khi Vô Ưu Tử thi pháp, 10 bóng đen cũng có động tác. Chỉ thấy, thân thể hư ảo của chúng đột nhiên chấn động mãnh liệt, phát ra âm phù quái dị mà lại không giống nhau. Mặc dù Hắc Ảnh sử dụng thần thông vô hình vô sắc, nhưng tại một khắc âm phù lọt vào tai, Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển linh giác liền điên cuồng báo cảnh sát. Vô Ưu Tử lập tức hung ác cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên trên ngọc bài. Lập tức, phù văn trên ngọc bài đại phóng thanh quang, nguyên bản quanh người Vô Ưu Tử nhảy lên thanh sắc, điện mang nhao nhao chui vào trong đó. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh truyền ra, giống như cự mãng điện xà bắn nhanh ra. Còn không đợi điện xà đánh trúng bóng đen, thần thông quỷ dị của đối phương đã tới. Tựa như không khí quanh thân đều hóa thành sắt thép, hai người trong lúc nhất thời ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy, mí mắt cũng không cách nào nháy một cái. Càng đáng sợ chính là thần thông giam cầm này đối với pháp lực đồng dạng hữu hiệu, pháp lực trong kinh mạch hai người tuôn ra như bị kiềm lam băng diễm phong ấn vào trong khối băng, không thể điều động chút nào. Hết lần này tới lần khác, lúc này thần trí hai người vẫn thanh tỉnh, cảm giác sợ hãi cực lớn ập tới trong lòng hai người. Cùng lúc đó, bên ngoài thân Nguyên Anh còn truyền đến cảm giác bỏng rát mãnh liệt, giống như có một cỗ lực lượng đang tan rã Nguyên Anh của bọn họ. Cũng may lực lượng của bóng đen cũng không đủ, cảm giác bỏng bên ngoài thân mặc dù mãnh liệt, nhưng thủy chung không xuyên thấu được bản nguyên bên trong. Sau một khắc, điện xà màu xanh trực tiếp đánh vào trên người một cái bóng đen, điện quang bao phủ nó lại phân ra 9 đạo hồ quang điện, phân biệt đánh về phía 9 cái bóng đen còn lại. Trừ số ít 2 bóng đen tránh thoát ra, những bóng đen còn lại đều bị lôi pháp do Vô Ưu Tử thi triển đánh trúng. Lúc này, hai người bị giam cầm đột nhiên được giải trừ, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được ý liều mạng trong mắt đối phương. Nam Cung Uyển không tiếc nguyên khí, mạnh mẽ kích phát thần thông, ở phía trên đỉnh đầu vài thước bỗng nhiên hiện ra vầng sáng màu đỏ thắm thật lớn. Chính là thủ đoạn mạnh nhất của nàng, luân hồi thần quang. Không biết Vô Ưu Tử đã dùng đan dược gì, trong phút chốc râu tóc dựng đứng, hai tay tụ tập một đoàn điện quang màu xanh chói mắt, phát ra tiếng rít bén nhọn, hiển nhiên là muốn thi triển lôi pháp uy lực càng thêm to lớn. Mà bóng đen vừa bị Bích Tiêu Thần Lôi bổ qua, màu sắc thân thể đều có chút ảm đạm. Bóng đen đứng mũi chịu sào, ăn vào đại đa số uy lực lôi pháp kia, càng đã đến gần trình độ màu xám. Nhưng khi những bóng đen hư ảo này lần nữa chấn động, sương mù màu xám bốn phía đều tụ lại chỗ chúng, đột nhiên tạo thành 10 vòng xoáy thôn phệ sương mù màu xám. Mấy tức sau, dị biến bình tức, hai người Vô Ưu Tử nhìn thấy một màn khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ thấy, ngoại trừ bóng đen thê thảm nhất kia, những bóng đen còn lại đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên, sương mù xám có thể nhanh chóng trợ giúp bóng đen khôi phục thương thế, chỉ cần không cách nào một kích giết chết, bọn họ liền không có chút phần thắng nào. Quả nhiên, trong lúc đấu pháp sau đó, Nam Cung Uyển cùng Vô Ưu Tử mặc dù dùng hết thủ đoạn, cũng không tiếc tinh huyết nguyên khí, nhưng sau khi miễn cưỡng tiêu diệt 3 bóng đen, liền dần dần chống đỡ hết nổi. Pháp lực hai người đã đến tình trạng trứng chọi đá, linh diễm trên Chu Tước Hoàn càng ngày càng nhỏ, rất nhanh sẽ không thể bảo vệ được bọn họ. Chẳng lẽ, hôm nay phải chết ở đây? Trong lòng Nam Cung Uyển vạn phần không cam lòng, nàng rất tiếc nuối, tuyệt không muốn chết đi như vậy. Khụ khụ, Nghiệt Xúc lui ra. Ngay khi hai người đang vạn phần tuyệt vọng, một thanh âm già nua yếu ớt từ đằng xa truyền đến. 7 bóng đen còn lại nghe tiếng, lập tức giống như chuột gặp phải mèo sợ hãi vạn phần mà lui tán. Dáng vẻ của bọn chúng cực kỳ giống âm quỷ bởi vì tiếng rít mà rút lui trước đó. Vô Ưu Tử và Nam Cung Uyển giật mình, nơi hung hiểm như thế dường như có người sống. Nhị vị đạo hữu, lão phu chỉ dùng kinh hồn chú quát lui những hắc vực ma này, Nếu muốn sống thì tới trước mặt lão phu một lần. Thanh âm già nua sâu trong sương mù xám lại lần nữa truyền ra, mời hai người đi vào gặp mặt. Đạo hữu là người phương nào? Vì sao không trực tiếp đi ra gặp mặt? Dù là Vô Ưu Tử lúc trước cảm thấy tiếng huýt gió mang theo thiện ý, lúc này cũng không dám nghe theo đối phương an bài, hết sức cảnh giác hỏi thăm. Khụ khụ, kinh hồn chú vừa rồi đã khiến lão phu cực kỳ suy yếu, hơn nữa hiện giờ lão phu hành động bất tiện, chỉ có thể làm phiền hai vị đạo hữu tới đây. Thanh âm ở chỗ sâu trong sương mù xám đứt quãng, kèm theo tiếng ho khan, phảng phất như đối phương sau một khắc sẽ không thể cưỡi hạc bay về phía tây. Nam Cung tiên tử, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ thật muốn đi qua gặp mặt? Vô Ưu Tử rất lo lắng, đối phương có thể quát lui bóng đen, vậy điều khiển bóng đen cũng không phải là không thể. Nếu là như vậy, bọn họ gặp mặt không khác gì tự chui đầu vào lưới. Đạo hữu, trước mắt ta và ngươi cũng không có lựa chọn, mặc kệ người này nói là thật hay giả, những hắc vực ma kia nếu lại đánh tới, ta và ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam Cung Uyển làm sao không biết hung hiểm trong đó, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ai, nếu không phải Lạc đạo hữu lâm trận bỏ chạy, người ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế. Người này lại không để ý đến minh ước, ngày sau bần đạo tất nhiên sẽ không buông tha cho hắn và Hoàng Phong Cốc. Vô Ưu Tử oán hận nói. Bóng đen tùy thời sẽ trở lại, Vô Ưu Tử và Nam Cung Uyển thân là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều là hạng người kiên nghị quả quyết. Sau khi nhận rõ tình thế không có do dự nhiều, toàn lực bỏ chạy về phía thanh âm già nua. Hơn 10 hơi thở sau, hai đạo độn quang hầu như không phân biệt trước sau mà tiến tới phía trên một hẻm núi quái dị. Nói là hạp cốc, nhưng thật ra lại tọa lạc trong một ngọn núi cao trăm trượng. Phảng phất như có một thanh cự phủ vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống, chẳng những đem ngọn núi này bổ làm hai phần, còn chạm vào đại địa sâu mấy trăm trượng. Mà ở sâu trong hẻm núi, ẩn ẩn lộ ra một đoàn ánh sáng. Đúng lúc này, Vô Ưu Tử và Nam Cung Uyển đã nhận ra động tĩnh phía sau là những bóng đen kia đuổi tới. Hai người quyết tâm liều mạng, dứt khoát, hướng về phía đoàn ánh sáng kia mà bỏ chạy. Khoảng cách mấy trăm trượng thoáng qua, hai người không phân biệt trước sau xuyên qua một tầng cấm chế, đi tới bên trong quang đoàn. Khiến hai người cực kỳ kinh ngạc chính là, bên trong quang đoàn không chỉ không có tồn tại sương mù xám mà còn tự thành thiên địa, không gian bên trong so với bên ngoài bọn họ quan sát lớn hơn nhiều. Trung tâm không gian quang đoàn, một ngọn núi đá màu lam cao hơn trăm trượng đứng sừng sững, vô cùng khiến người ta chú ý. Còn không đợi hai người nhìn kỹ, bọn họ đã đột nhiên hướng bầu trời rơi xuống. Cũng may lực kéo quỷ dị này cũng không lớn, hai người rất nhanh điều chỉnh tốt thân hình, nhưng khi bọn họ phục hồi tinh thần lại phát hiện Thạch Phong vốn đang đứng ngược lại, đã chính thức tới. Nam Cung Uyển sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, không phải Thạch Phong mất một người, mà là chính bọn họ đảo ngược qua. Thiên địa không gian nơi này, dĩ nhiên là đảo ngược. Đúng là đại thần thông bất khả tư nghị. Hai vị đạo hữu, mời nhìn xuống xem. Thanh âm già nua kia lại lần nữa vang lên, Vô Ưu Tử và Nam Cung Uyển vô thức nhìn xuống dưới ngọn núi, chỉ thấy một cái đầu tóc xám trắng, đang cười khổ nhìn bọn họ. Dường như thân thể còn lại của đối phương đều bị Thạch Phong màu lam đè ép. Vô Ưu Tử khó nén kinh hãi nuốt nước bọt, chỉ vì hắn dùng thần thức không cảm ứng được khí tức của lão giả, mà hắn chính là tu tiên giả Nguyên Anh sơ kỳ. Xin hỏi tiền bối tu vi ra sao? Vô Ưu Tử run rẩy hỏi. Lão phu đã tiến giai hóa thần hơn ngàn năm. Lão giả dùng ngữ khí cực kỳ bình thản, nói ra lời nói cực kỳ dọa người. Người này đúng là tu sĩ hóa thần kỳ. Nam Cung Uyển hai mắt một chút liền mở to. Tu sĩ hóa thần kỳ chính là người lông phượng sừng lân, tại thiên nam tu tiên giới đã mấy ngàn năm không có tin tức hóa thần lão quái thường lui tới. Tồn tại bực này là đỉnh cấp cường giả nhân giới, một tay liền có thể rời núi lấp biển, sao có thể rơi vào tình cảnh thê thảm giống như lão giả. Nam Cung Uyển không tin lắm, nhưng đại thần thông khai sơn liệt địa và điên đảo càn khôn trước mắt thì nàng không thể không tin. Tiền bối, dẫn chúng ta tới đây là vì chuyện gì? Vô Ưu Tử cung kính hỏi. Lúc này trong lòng hắn vừa sợ vừa vui. Lão giả chính là tu sĩ hóa thần kỳ, nếu như có ác ý, hắn và Nam Cung Uyển hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu có thiện ý, chính là một cơ duyên lớn đối với Thanh Hư Môn. Đạo hữu chớ khẩn trương, lão phu là có một chuyện muốn nhờ, sẽ không làm khó nhị vị. Huống hồ với trạng thái hiện tại của lão phu, cho dù có lòng khó xử, cũng không thể hành động. Lão giả hư hư thực thực tu sĩ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, ngọn thần sơn đặt trên người lão phu này tên là Càn Khôn Điên Đảo Sơn, vốn là lão phu chuẩn bị luyện chế thành pháp bảo. Không ngờ trong quá trình luyện chế xảy ra sai sót, lão phu trấn ở dưới chân núi, hôm nay đã hơn 60 năm. Nếu hai vị đạo hữu có thể giúp lão phu thoát khốn, đan dược pháp bảo, công pháp thần thông, tất cả những gì các ngươi muốn, lão phu đều có thể thỏa mãn. Vô Ưu Tử nghe vậy đại hỉ, vừa định mở miệng nói gì đó, Nam Cung Uyển lại giành nói trước, xin hỏi tiền bối là cao nhân phương nào, thiên nam ta tựa hồ không có chút ghi chép nào về tiền bối. Tu sĩ hóa thần kỳ là từ nguyên anh hậu kỳ đột phá mà đến, cho dù đối phương đột phá hóa thần hậu thần ẩn, nhưng còn ở đại tu sĩ, tất là hạng người oai phong một cõi, chắc chắn sẽ lưu lại uy danh hiển hách. Lão phu đến từ Đại Tấn Nam Cương, cũng không phải là tu sĩ thiên nam bản thổ các ngươi, nếu không phải ngẫu nhiên tìm được thần sơn ở đây, cũng sẽ không dừng lại quá lâu ở thiên nam. Dung lão phu nói câu không dễ nghe, thiên nam tu tiên giới các ngươi so với Đại Tấn, cách nhau rất xa. Lão giả tóc xám rung đùi đắc ý nói, dù không lộ ra vẻ khinh thường, nhưng ý khinh thường hết sức rõ ràng. Đại Tấn chính là thánh địa tu tiên tiếng tăm lừng lẫy, thiên nam chúng ta không thể nào so sánh được. Vô Ưu Tử khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi, tiền bối, Càn Khôn Điên Đảo Sơn này ngay cả ngươi cũng có thể ép được, chúng ta nên như thế nào trợ giúp ngươi thoát khốn đây? Không cần hai người các ngươi xuất lực quá nhiều, nhìn thấy vòng tay chữ vật bên kia không có, trong đó có một đạo kim văn linh phủ. Chỉ cần dán phù này lên trên Càn Khôn Điên Đảo Sơn, hai người các ngươi lại hợp lực quán thâu pháp lực vào trong đó, có thể khiến cho thần sơn từ đại hóa tiểu, trợ giúp lão phu thoát khốn. Lão giả tóc xám chuyển động con mắt, ý bảo hai người nhìn về phía một cái vòng tay hồng ngọc cách hắn hơn 10 trượng. Pháp khí chữ vật của tu sĩ hóa thần kỳ. Vô Ưu Tử nhãn tình sáng lên, khi lão giả tóc xám còn chưa dứt lời, đã đưa tay nhiếp một cái, bắt hụt. Vị đạo hữu này, không khỏi quá mức nóng vội, lời của lão phu còn chưa nói xong đâu. Lão giả tóc xám sắc mặt mơ hồ có chút bất thiện nhìn về phía Vô Ưu Tử, tiếp theo lạnh ba phần nói. Trên vòng tay chữ vật có cấm chế do lão phu lưu lại, pháp lực thần thức đều không thể lấy, chỉ có thể động thủ nhặt lên. Nếu không phải như vậy, lão phu đâu cần hai vãn bối các ngươi ra tay tương trợ. Động thủ nhặt, cho dù Vô Ưu Tử đã rất động tâm, nghe vậy cũng không khỏi chần chừ. Chương 386, Thanh Vực Ma. Mặc dù lão giả tóc xám nói chắc như đinh đóng cột, nhưng trong lòng Vô Ưu Tử vẫn bán tín bán nghi, nếu không cũng sẽ không một mực không dựa vào ngọn núi đá màu lam đậm. Đối phương nói là bị trấn áp không cách nào nhúc nhích, nhưng vạn nhất kéo gần khoảng cách, liền có thể thi triển thủ đoạn lôi đình gì. Mặc kệ nghĩ như thế nào, chuyện nhặt vòng tay chữ vật đều hung hiểm vạn phần. Trầm ngâm một lát, Vô Ưu Tử vỗ túi linh thú bên hông, thả ra một con linh hạc cấp 4. Đi, tha vòng tay kia tới đây. Linh hạc nghe hiệu lệnh, lập tức vỗ, cánh bay về phía vòng chữ vật. Trong lúc Vô Ưu Tử quan sát thần sắc lão giả tóc xám, chỉ thoáng bất mãn, cũng không ngăn cản, trong lòng không khỏi buông lỏng rất nhiều. Hành động lấy vòng tay chữ vật của linh hạc cũng vô cùng thuận lợi, lão giả tóc xám và Càn Khôn Điên Đảo Sơn cũng không phát sinh dị biến gì. Đợi linh hạc bay trở về, Vô Ưu Tử liên tục kiểm tra vòng chữ vật không bị động tay chân gì, sau đó dùng thần thức thăm dò vào trong, muốn xem thử bảo tàng của tu sĩ hóa thần kỳ. Nhưng đúng lúc này, xích mang lóe lên trên vòng tay chữ vật, thần thức của Vô Ưu Tử bị bắn trở về. Tiền bối, cái này, tiểu bối, lão phu cho ngươi, ngươi mới có thể lấy, chớ có vượt qua. Lão giả tóc xám lập tức thay đổi thần thái khẩn cầu lúc trước, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói. Vô Ưu Tử mặt trắng bệch, vừa rồi hắn quả thật có ý lấy bảo vật liền bỏ trốn. Chỉ cần không bị bóng đen vây công, cộng thêm pháp lực tràn đầy, một lòng muốn chạy trốn, hắn sẽ có cơ hội chạy ra phạm vi sương mù xám. Tốt rồi, lão phu đã giải trừ được một phần cấm chế, ngươi có thể lấy linh phù ra. Lão giả tóc xám căn bản không hề làm gì, đột nhiên cứ như vậy mà nói. Vô Ưu Tử cũng không cảm ứng được chút pháp lực hay là thần thức chấn động nào, nhưng khi hắn lần nữa thử dùng thần thức đụng vào vòng tay chữ vật, liền dễ dàng cảm ứng được một tấm kim văn linh phù giống như cá bơi trong một không gian nhỏ hẹp. Lập tức, sự kính sợ của hắn đối với lão giả tóc xám lại tăng lên một tầng. Nhưng ngay lúc hắn muốn lấy ra linh phù, Nam Cung Uyển nhướng mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, mở miệng ngăn cản nói, đạo hữu chậm đã, ta còn muốn hỏi thêm. Vô Ưu Tử động tác trì trệ, ánh mắt chớp động hai lần, sau đó thu hồi hai ngón tay đã nửa khúc. Vừa rồi tiền bối chỉ nói ra nguyên nhân bị nhốt, xin hỏi hắc vực ma bao phủ dãy núi này và từ đâu mà tiền bối nói đến? Bất kể là sương mù xám hay hắc vực ma, đều là vật âm tà, nếu cả hai đều do lão giả tóc xám sinh ra, thuộc tính công pháp của đối phương cũng có khả năng rất gần với âm tà. Mọi người đều biết, công pháp sẽ ảnh hưởng đến tính tình của tu tiên giả, càng là tu tiên giả cao giai thì càng như thế. Cho nên, đại đa số tu tiên giả kết đan trở lên mới có tính tình cổ quái. Lão giả tóc xám tự xưng là tu sĩ hóa thần kỳ, tất nhiên là luyện công pháp chủ tu tới tận xương tủy rồi. Nếu xương xám và hắc vực ma thật sự do hắn mà sinh, tính tình người này sợ cũng thuộc loại âm tà. Kể từ đó, chuyện trợ giúp đối phương thoát khốn còn đợi thương thảo. Đây là bí văn vượt qua nhân giới, các ngươi chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, không có tư cách biết. Nghe được vấn đề của Nam Cung Uyển, sắc mặt lão giả tóc xám đột nhiên nghiêm túc, trịnh trọng nói. Vô Ưu Tử cau mày, giọng nói chợt lạnh đi ba phần, tiền bối, tu vi của Bần Đạo và Nam Cung Tiên Tử tuy không bằng một phần vạn của ngươi, nhưng lại là nhân tuyển giúp ngươi thoát khốn. Tiền bối che che giấu giấu như thế, không sợ hai người chúng ta bỏ ngươi mà đi sao? Ha ha, hai vị cho rằng không gian nơi này tồn tại vì sao? Còn không phải, lão phu lấy đại pháp lực đối kháng càn khôn điên đảo sơn, kích phát thần thông của ngọn thần sơn này, mạnh mẽ sinh sôi ở trong tuyệt địa này để ngăn cách một thế ngoại đào nguyên. Nếu hai vị không muốn ra tay, lão phu chỉ cần thu hồi chút ít pháp lực, tự nhiên có thể thu nhỏ không gian nơi này lại. Những hắc vực ma kia lúc này chắc chắn sẽ ngồi xổm bên ngoài giới màng, với trạng thái hiện tại của các ngươi, đi ra ngoài sẽ chỉ rơi vào kết cục bị hắc vực ma thôn phệ nguyên anh, chiếm cứ thân thể. Lão giả tóc xám không chút che giấu uy hiếp hai người, tiếng cười âm trầm khiến hai người lạnh cả sống lưng. Như thế chỉ sợ tiền bối cũng sẽ chịu khổ, nếu không tiền bối ngay từ đầu đã dùng tính mệnh uy hiếp chúng ta. Nam Cung Uyển cắn chặt răng, vẫn muốn dãy dụa thoát ra một con đường. Hừ hừ. Thần thông của lão phu há để cho tu sĩ nguyên anh kỳ như ngươi có khả năng tưởng tượng, đau khổ mặc dù sẽ nếm một chút, nhưng vẫn không động tới bổn nguyên. Huống hồ, sau khi hai người các ngươi chết ở đây, sẽ có tu sĩ nguyên anh kỳ còn lại đến đây điều tra, lão phu bất quá chỉ chờ thêm một chút thời gian mà thôi. Hai vị đừng nghĩ lão phu sẽ lựa chọn như các ngươi. Câu nói sau cùng của lão giả tóc xám trực tiếp đánh xuyên tâm phòng ngự của hai người. Sau khi nhìn thấy thần sắc như cha mẹ chết của hai người, lão giả tóc xám dường như đắc ý, giọng điệu ôn nhu nói, hai vị yên tâm, lão phu không phải người tri ân bất báo. Chỉ cần các ngươi giúp lão phu thoát khốn, chỗ tốt nên cho không thiếu các ngươi. Sự tình diễn biến đến mức này, Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Uyển đều bị bức đến tuyệt cảnh, trước mắt con đường chỉ có một, đó chính là lấy phù cứu người. Cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen lớn. Trong miệng Vô Ưu Tử đắng ngắt, đang muốn lấy linh phù ra, đột nhiên nhìn thấy thần sắc lão giả tóc xám bỗng nhiên biến đổi. Xem lão phu làm gì, mau lấy phù. Không nghĩ tới, lão giả tóc xám vừa mới còn vẻ mặt ôn hòa dụ dỗ bọn họ, vẻn vẹn bởi vì một ánh mắt của Vô Ưu Tử, giống như bị kích thích mãnh liệt gào thét thúc giục nói. Trong tiếng giống tựa hồ còn có chú thuật thần thông, Vô Ưu Tử tâm cảnh trực tiếp thất thủ, hắn lại sợ tới mức run lên một cái. Vô ý thức thuận theo đối phương, thần niệm khẽ động đem kim văn linh phù kẹp vào giữa ngón tay. Cùng lúc đó, Nam Cung Uyển phát giác phương thiên địa bỗng nhiên khô nóng lên, nhìn xuống phía dưới, từ trong hôi vụ hóa thành đại địa lộ ra một mảng lớn hỏa diễm trong đỏ thẫm. Phảng phất như địa hỏa bốc lên, tận thế đã tới. Chỉ một hơi thở không đến, đại địa sương mù màu xám đã bị hỏa diễm màu đỏ vô biên vô hạn thay thế, Nam Cung Uyển cảm thấy khô nóng không chịu nổi, trước, mắt đột nhiên hoa lên. Kinh ngạc phát hiện nguyên anh của mình chẳng biết lúc nào đã ly thể. Ngoài ra, càn khôn điên đảo sơn và lão giả tóc xám đều biến mất không thấy, phương thiên địa không có sương mù xám cũng không phải có động thiên khác, mà chính là phương viên hơn 10 trượng mà bọn họ quan sát thấy ở bên ngoài. Thì ra, trong nháy mắt khi nàng và Vô Ưu Tử xuyên qua giới mô, đã lâm vào trong ảo cảnh. Điểm này tuy làm Nam Cung Uyển khiếp sợ, nhưng càng làm cho nàng sờn hết cả gai ốc chính là ở trung ương phương thiên địa này, một đoàn thanh ảnh giống như giòi trong xương chiếm giữ. Một xúc tu dài nhỏ màu xanh kéo dài đến trước Nguyên Anh Vô Ưu Tử ở bên cạnh. Mà Nguyên Anh Vô Ưu Tử duỗi ra ngón tay mập mạp, kẹp lấy xúc tu màu xanh ở cuối. Nguyên Anh há miệng cúi đầu tiến lên, tựa hồ muốn chủ động hút xúc tu màu xanh. Nhưng theo xích diễm bao phủ, Vô Ưu Tử cũng nhìn ra ảo giác. Phát giác được hành động của mình, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, lập tức muốn trốn về trong nhục thân. Nhưng thanh ảnh quỷ dị này phí công phu lớn như thế lừa gạt hai người, lúc này chỉ còn cách một bước chân, làm sao có thể buông tha. Chỉ thấy xúc tu màu xanh kéo dài mãnh liệt, trực tiếp đâm vào trong miệng Nguyên Anh Vô Ưu Tử. Vừa vào miệng, miệng Vô Ưu Tử Nguyên Anh liền hiện ra vết tích thực vật kinh mạch, cũng lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến toàn thân Nguyên Anh. Một chút đã đem Vô Ưu Tử giam cầm Nguyên Anh tại chỗ, mặc cho hắn đảo điên tròng mắt, cũng vô pháp độn quay về thân thể. Bên kia, Nam Cung Uyển đã để Nguyên Anh trở về thân thể, mở mắt ra liền thấy một đoàn lớn, giống như một khối u, đang theo bản thể thanh ảnh theo xúc tu nhanh chóng lao về phía Nguyên Anh Vô Ưu Tử. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng Nam Cung Uyển cũng tỉnh táo không rời đi, bàn tay trắng nõn vung lên, Chu Tức Hoàn liền mang theo liệt diễm hừng hực gào thét bay ra. Chiếu theo tốc độ phi độn này, hoàn toàn có thể ở trong cơ thể Nguyên Anh Vô Ưu Tử tràn vào, chặt đứt xúc tu màu xanh. Nhưng mà, khi Chu Tức Hoàn cùng xúc tu màu xanh chạm vào nhau, vẫn chưa truyền đến bất kỳ cảm giác va chạm nào. Xúc tu màu xanh giống như hình chiếu hư ảo tồn tại ở một thế giới khác, để Chu Tức Hoàn trực tiếp xuyên qua, bản thân không bị bất kỳ tổn thương gì. Nam Cung Uyển hiển nhiên không ngờ tới kết cục này, nàng không kịp kinh ngạc, liền muốn thi triển thủ đoạn khác. Đúng lúc này, một đạo bạch quang ở bên cạnh nàng sáng lên, thân ảnh Lạc Hồng hiển hóa ra. Mắt thấy khối u màu xanh sắp đến điểm cuối, Lạc Hồng vung tay đánh ra hơn 10 tấm linh phù. Những linh phù này cũng không công kích xúc tu màu xanh, mà là ở giữa khối u màu xanh và Nguyên Anh Vô Ưu Tử, tạo thành một bức tường phù. Theo pháp lực Lạc Hồng thúc dục, phù văn sáng lên, hơn 10 tấm linh phù đồng thời được kích phát. Lúc này, khối u màu xanh vừa mới vọt tới gần, chỉ thấy nó còn chưa tiếp xúc với tường phù, thể tích đã thu nhỏ lại. Theo khoảng cách rút ngắn, thể tích giảm bớt tăng lên gấp mấy lần, cuối cùng khi tiếp cận Nguyên Anh Vô Ưu Tử một tấc bị trừ khử vô hình. Thân thể vặn vẹo của thanh ảnh lập tức cứng đờ, sau khi xác nhận nhiều lần mới tin tưởng chính mình thật vất vả mới chen tới được, thật sự bị làm cho biến mất. Sau một khắc, tất cả xúc tu trên người thanh ảnh đều điên cuồng vũ động, cực kỳ giống một tu sĩ nổi giận. Kỳ quái chính là, mặc dù thanh ảnh nổi giận vạn phần, nhưng lại không thi triển thủ đoạn gì với Lạc Hồng, tựa hồ chỉ có phần cuồng nộ vô năng. Mà Lạc Hồng bên này cũng không có ý dừng tay, thần niệm của hắn vừa động, liền làm cho tường phù quay trở về, dán vào bên ngoài thân thể Vô Ưu Tử Nguyên Anh. Tật! Theo Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, tất cả linh phù cùng đại phóng linh quang, một hơi bạo phát uy năng còn lại. Linh quang tán đi, kinh lạc thực vật bên ngoài thân Vô Ưu Tử đã biến mất không thấy gì nữa, xúc tu màu xanh cũng bị cắt đứt. Nhưng mà, Nguyên Anh của Vô Ưu Tử cũng ảm đạm đi rất nhiều, có vẻ hữu khí vô lực. Nhưng bất kể nói thế nào, Vô Ưu Tử cũng xem như thoát khốn, lập tức để Nguyên Anh trốn về thân thể. Lạc Hồng cũng chẳng ngạc nhiên với kết quả này, tán phách phù do hắn chế tạo có thể đạt tới công hiệu nghịch chuyển đại diễn quyết, đối phó với hồn lực của vực ngoại thiên ma là hữu hiệu nhất. Đương nhiên, linh phù không phân biệt địch ta, chặt đứt liên hệ với xúc tu màu xanh, đồng thời cũng không thể tránh khỏi làm bị thương Nguyên Anh của Vô Ưu Tử. Trên thực tế, vừa rồi thiếu chút nữa Vô Ưu Tử đã bị tán phách phù đánh rơi cảnh giới. Đây đương nhiên là bởi vì Lạc Hồng không có khống chế, Vô Ưu Tử sống hay chết hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ muốn bảo đảm vực ngoại thiên ma cấp hóa thần trước mắt này sẽ không mượn nhờ Vô Ưu Tử lẻn vào nhân giới. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 387, Phong Ấn. Sau khi cứu Vô Ưu Tử, Lạc Hồng chỉ tay một cái, xích diễm hừng hực thiêu đốt dưới thân hợp thành một đạo sóng lớn, hướng thanh ảnh đập tới. Diễm lãng lướt qua, Nam Cung Uyển và Vô Ưu Tử đều cảm thấy nóng bỏng không chịu nổi, vội vàng gia tăng pháp lực, cường hóa linh cháo hộ thân. Thanh ảnh lại không tránh không né, bên ngoài thân giống như bóng đen lúc trước chấn động, hiển nhiên là lại thu được lực lượng, chuẩn bị thi triển chú thuật nào đó. Sóng lửa quét tới cuốn lấy toàn bộ bóng xanh, tạo thành một hỏa cầu khổng lồ đường kính 10 trượng. Nhưng pháp thuật này uy lực cực lớn, lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với thanh ảnh, thân thể hư ảo vặn vẹo kia không chịu một chút ảnh hưởng mà tiếp tục rung động lắc lư. Ngay khi Lạc Hồng nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết, linh quang màu đen sẫm từ vị trí trung tâm của thanh ảnh sáng lên, hiện ra một hạt châu chỉ to bằng hạt cát. Sau khi nó hiện hình, trong quả cầu lửa đỏ to lớn tách ra ba sợi chỉ đen, đó chính là hắc viêm nóng bỏng Lạc Hồng dung nhập vào trong linh thuật, tăng cường uy lực của nó. Giống như yến dược về tổ, ba tia hắc viêm nóng cháy đột nhiên lao về phía hạt cát, trong nháy mắt đã hòa thành một thể. Ngay sau đó, linh quang màu đen đại thịnh, bóng xanh phảng phất như gặp phải cực hình, thân thể hư ảo kịch liệt co quắp, chú thuật mà nó vừa mới chuẩn bị xong không thể không phóng thích trước. Ba động vô hình tràn ra, Nam Cung Uyển chỉ cảm thấy Nguyên Anh giống như bị ném vào trong ngọn lửa, thống khổ mãnh liệt lập tức bao phủ ý thức của nàng. Vô Ưu Tử bởi vì lúc trước Nguyên Anh đã bị trọng thương, một kích chú thuật này nện xuống, trực tiếp trước mắt tối sầm, ngất đi. Cũng may thần thức của Lạc Hồng cường đại dị thường, tư vị của thanh ảnh chú thuật mặc dù không dễ chịu, nhưng cũng còn chưa tới trình độ làm hắn mất đi năng lực hành động. Linh quang màu đen đại thịnh, thanh ảnh tựa như bị một bàn tay khổng lồ ấn lên trên vách tường chuyển động, thân thể vặn vẹo. May mắn thanh ảnh không phải nhân tộc, nếu không bị ma sát như vậy, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Là ngươi hại bản tọa. Một đạo thanh âm cực kỳ oán hận, giống như ngàn vạn người đồng thời gào thét từ trong cơ thể thanh ảnh truyền ra. Lạc Hồng mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm hạt cát, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, nhất thời hiểu ra cái gì. Lập tức, Lạc Hồng bắt lấy hai người Nam Cung Uyển vẫn đang thất thần, bước ra thoát ra khỏi phương thiên địa này. Có kinh nghiệm trước đó, Lạc Hồng trong nháy mắt liền thích ứng với cảm giác trời đất đảo ngược. Sau khi ra ngoài, Lạc Hồng đem hai người ném ở trên linh thuyền do Tiêu Thúy Nhi điều khiển, lập tức tay phải hắn xòe ra, phong ma tháp bát giác liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhẹ nhàng run lên, Lạc Hồng đem bảo tháp này ném lên phía trên thiên địa hình tròn của thanh ảnh, toàn thân pháp lực dâng lên, phong ma tháp tám góc quay tròn điên cuồng, thể tích nhanh chóng lớn lên. Trong khoảnh khắc, một tòa tháp cao trăm trượng đã thành hình. Chấn. Theo Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, cự tháp nặng nề rơi xuống, chứa thiên địa hình cầu vào trong đó. Cái này còn chưa hết, chỉ thấy bên hông Lạc Hồng vạn bảo nang hào quang đại phóng, thoáng cái bay ra trên trăm tấm tán phách phủ. Thần niệm thúc dục, phần đông tán phách phủ hóa thành một cỗ gió lốc quét ra, khẽ quấn quanh cự tháp, liền dán lên vách ngoài cự tháp. Phong. Kiếm chỉ Lạc Hồng vừa duỗi ra, đánh ra một cột sáng pháp lực vừa thô vừa to, lập tức phủ văn dán trên tháp lớn màu vàng đều linh quang lưu chuyển. Điều này có nghĩa là tất cả tán phách phù đều tiến vào trạng thái tự động kích phát, chỉ cần cảm ứng được hồn lực dao động, sẽ kích phát uy năng tán đi. Làm xong những việc này, Lạc Hồng mới hơi yên lòng một chút, độn đến Linh Chu, xem xét tình huống hai người Nam Cung Uyển. Có lẽ là do nguyên nhân sớm phóng, thích, chú thuật của thanh ảnh cũng không tạo thành ảnh hưởng chí mạng đối với hai người. Khi Lạc Hồng rơi xuống đầu thuyền, Nam Cung Uyển và Vô Ưu Tử đều đã tỉnh táo lại, chỉ có điều sắc mặt của nàng có thể dùng giấy vàng để hình dung. Là đạo hữu, thanh ảnh kia rốt cuộc là vật gì, sao lại lợi hại như thế? Nam Cung Uyển ôm ngực, gian nan thở dốc nói. Thứ quỷ quái này chỉ sợ là tà vật dị vực, là tồn tại cao cấp hơn bóng đen kia, có lẽ đồng đẳng với tu sĩ hóa thần kỳ. Nếu không phải nó không cách nào chân chính tiến vào nhân giới, hôm nay ta và ngươi nhất định vẫn lạc ở đây. Lạc Hồng sắc mặt nghiêm nghị nói, cái bóng xanh này chỉ sợ là một trong những vực ngoại thiên ma cường đại nhất nhân giới vực. Cũng may lần này hắn đủ quả quyết, dùng linh thuật thiêu đốt toàn bộ sân khấu kịch của đối phương. Nếu không cho dù hắn tiến vào trong cạm bẫy ảo thuật do thanh ảnh khổ tâm xây dựng, cũng chưa chắc có thể khám phá kịp thời. Chẳng lẽ là mầm tai vạ do cổ tu lưu lại? Là đạo hữu, ân cứu mạng lần này Nam Cung Uyển suốt đời khó quên, ngày sau nhất định báo đáp. Nam Cung Uyển đã từng xem qua những ghi chép có liên quan đến Tiểu Linh Thiên, liền cho rằng thanh ảnh đến từ một tiểu giới tương tự, sau khi suy tư một lúc, trịnh trọng hướng Lạc Hồng nói lời cảm tạ. Hắc hắc, không cần khách khí như vậy, Hàn lão ma sẽ giúp ngươi trả lại. Hai người nói chuyện với nhau, đồng thời Tiêu Thúy Nhi đã điều khiển linh thuyền bay lên không, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Vô Ưu Tử lần này có thể nói là bị thiệt thòi lớn, không bế quan một hai chục năm đừng mơ khôi phục thương thế. Hơn nữa nếu không có thiên tài địa bảo nào đó bồi bổ, một bộ phận nguyên khí sẽ vĩnh viễn mất đi, cũng tương đương với hao tổn thọ nguyên. Cho nên, Lạc Hồng dù cứu hắn một mạng, hắn cũng không khỏi sinh lòng oán giận, trách móc nói, Lạc đạo hữu, lúc ấy ngươi đi nơi nào? Nếu không phải ngươi lâm trận bỏ chạy, bần đạo cùng Nam Cung tiên tử làm sao sẽ bị trọng thương? Lạc Mỗ chỉ là phát giác không đúng, đi bên ngoài sương mù xám thi triển chút thủ đoạn mà thôi, lúc ấy tình huống khẩn cấp, tất nhiên là không cách nào sớm báo cho bằng hữu. Vô Ưu Tử có thể sống sót thuần túy là do hắn mạng cứng, thương thế trên người hắn hiện giờ phần lớn là do Lạc Hồng hại. Cho nên thái độ của Lạc Hồng đối với việc lấy oán trả ơn cũng không cảm thấy tức giận, chỉ là thần sắc lạnh nhạt giải thích. Thần thông gì mà phải thi triển ở ngoại giới, rõ ràng ngươi là. Vô Ưu Tử cho rằng Lạc Hồng coi hắn và Nam Cung Uyển như đá dò đường, đối phương giải thích thuần túy là lấy cớ. Nhưng hắn vừa định công kích điểm ấy, lại bị cảnh tượng chứng kiến làm cho kinh hãi nói không ra lời. Lúc này Linh Chu đã bay tới mấy trăm trượng trên không, quan sát xuống dưới, cơ hồ có thể nhìn toàn bộ khu vực trung tâm. Chỉ thấy, sương mù màu xám bên trong khu vực hạch tâm đã không còn sót lại chút gì, nguyên bản cây khô mọc, lan tràn từng ngọn núi, bây giờ giống như hỏa diễm sơn đang cháy hừng hực. Toàn bộ khu vực hạch tâm giống như một tòa địa ngục liệt diễm. Đại thần thông đốt núi nấu biển bậc này khiến Vô Ưu Tử thất thần hỏi, đây là thần thông gì? Lạc Hồng dùng ngữ khí không có gì phập phồng trả lời, linh thuật, phần thiên. Sau khi linh thuyền rời khỏi dãy núi Trung Linh, Vô Ưu Tử được trưởng lão Thanh Hư Môn đón đi, không hề nhắc tới chuyện dưỡng hồn châu. Lạc Hồng còn có chút kinh ngạc với chuyện này, Nam Cung Uyển lại nói cho hắn biết, sau khi hắn rời đi, Vô Ưu Tử dùng lôi pháp diệt sát một bóng đen, thu hoạch được một viên dưỡng hồn châu. Thì ra là thế, ta nói này, làm sao chạy nhanh như vậy? Sau khi ăn đan dược, cộng thêm vận công điều tức, trên mặt Nam Cung Uyển lúc này đã có vài phần huyết sắc. Vô Ưu Tử rời đi, nàng đem hai viên dưỡng hồn châu giao cho Lạc Hồng, cũng muốn cáo từ trở về Yểm Nguyệt Tông. Dù sao một quái vật cấp hóa thần ở gần lục phái, một ngày không giải quyết được thì lục phái một ngày cũng không được yên ổn. Bất quá, trước khi đi, Nam Cung Uyển do dự một chút, nói bóng nói gió hỏi, Lạc đạo hữu, những năm này vẫn luôn là một mình. Tiêu Thúy Nhi mắt sáng lên, nhìn lỗ tai trắng nõn dựng thẳng lên. Cũng không trách nàng tốt như vậy, chỉ vì tư thái Nam Cung Uyển cực kỳ động tình nữ tử. Hàn sư đệ hiện đang chuẩn bị kết anh ở Khê Quốc. Lạc Hồng nhìn không quen phong cách khi Hàn Lão Ma và Nam Cung Uyển nói về tình cảm lề mề, trực tiếp cho Nam Cung Uyển một côn. Nam Cung Uyển nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, tức giận nói, tiểu tử thúi kia nói gì với đạo hữu vậy? Hiển nhiên Nam Cung Uyển nghĩ rằng Hàn Lập đã cho hắn và mình vào cấm địa huyết sắc xuân tiêu một lần, nên nói cho Lạc Hồng nghe, nhất thời đối với hắn rất là bất mãn. Ha ha, chính là Hàn Lão Ma không nói, ta cũng rất rõ ràng, thậm chí biết hai ngươi lần đầu tiên liền mai khai hai độ đấy. Lạc Hồng trong lòng tự nhiên sẽ không nói ra miệng, nếu không Hàn Lão Ma sẽ gặp nguy hiểm, bất quá hắn vẫn không che được ý vui mừng. Cười quái dị nói, hắc hắc, Hàn sư đệ chỉ là nhờ Lạc Mỗ đến xem đạo hữu đã kết thành đạo lữ với ai, cũng không nói thêm gì. Bất quá, xem đạo hữu kích động như vậy, so sánh với gút mắc giữa hai người các ngươi thì không cạn nha. Bị Lạc Hồng dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá, hai má Nam Cung Uyển dưới lớp khăn đỏ lên, lập tức không nỡ bỏ mặt mũi. Lạnh lùng nói, tiểu tử kia ngay cả việc này cũng muốn giao phó cho đạo hữu, thực sự là một tên nhát gan. Thần sắc Nam Cung Uyển vui buồn không thôi, rất phức tạp, đột nhiên thở dài nói, đạo hữu có biết tiểu tử kia còn cần bao lâu mới có thể kết anh? Nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 năm, Hàn sư đệ tất có thể kết anh thành công, đạo hữu cứ yên tâm đi. Thấy thần thái của Nam Cung Uyển, Lạc Hồng liền biết Thạch Trung Cầm khẳng định đã cùng ngụy, Vô Nhai tán gẫu qua việc nương nhờ. Kết anh xưa nay vốn là việc nguy hiểm, tu tiên giả kết anh thất bại rơi xuống, thậm chí chết nhiều vô số kể. Mà khi Lạc Hồng nói Hàn Lập tất nhiên có thể kết anh, Nam Cung Uyển lại lập tức tin tưởng, không biết nàng tín nhiệm ai. Sau khi nghe được đáp án, Nam Cung Uyển mắt lộ vẻ kiên nghị, giống như hạ một quyết định, hướng Lạc Hồng khẽ gật đầu, sau đó liền phiêu nhiên rời đi. Ồ, Hàn Lão Ma ơi là Hàn Lão Ma, ta vừa nhấc một ngụm máu lên, ngươi không cần 17-18 xuyến dưỡng hồn Mộc Châu để đổi, ngươi cũng có lỗi với ta. Lạc Hồng cảm giác một trận tâm mệt, hai người này bình thường làm việc đều là phong cách can đảm cẩn thận, nhưng khi đối mặt tình cảm lại sợ hãi rụt rè, có thể làm cho người gấp chết. Nếu không phải nghe nói Nam Cung Uyển sắp lập gia đình, Hàn Lão Ma cũng không biết phải đến khi nào mới chủ động đi Yểm Nguyệt Tông tìm đối phương. Mặc dù Lạc Hồng nhìn thấy khó chịu, nhưng cũng không muốn can thiệp quá nhiều, chỉ cầu sự tình không lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng đột nhiên cong ngón búng ra một cái, đánh ra một đạo kình khí. Ai ui! Tiêu Thúy Nhi lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Mau mau trở về tông. Mặt khác, chuyện vừa rồi không nên hỏi nhiều, không được truyền ra ngoài, hiểu chưa? Lạc Hồng cũng không muốn để cho Hàn lão ma hành động cướp dâu, nhiều ra chắc trở gì, liền nói như thế. Vãn bối tuân mệnh. Tiêu Thúy Nhi không dám nghĩ ngợi lung tung, tập trung pháp lực thúc dục, lập tức tốc độ phi thuyền tăng lên mấy lần. Chương 388, Lạc Hồng song thắng. Khi Tiêu Thúy Nhi điều khiển linh thuyền, Lạc Hồng ngắm nhìn dãy núi Trung Linh xa xa. Sương mù màu xám bên ngoài đã bắt đầu dần dần quay cuồng vào trong, nuốt chửng khu vực rỗng ruột mà hắn dùng linh thuật phần thiên chế tạo ra. Đối với điều này, Lạc Hồng cũng không cảm thấy bất cứ điều gì ngoài ý muốn, sử dụng pháp thuật thay đổi hoàn cảnh linh khí vĩnh viễn. Đó là tu sĩ hóa thần kỳ chính quy, sau khi có thể chân chính điều khiển thiên địa linh khí, mới có thể có được sức mạnh to lớn như vậy. Linh thuật của ta có thể tạm thời thay đổi hoàn cảnh linh khí trên một vùng đất đã là vô cùng khó khăn, chỉ sợ thần sư của người Mạc Lan cũng có thể làm được đến mức này. Bình thường mà nói, Lạc Hồng thi triển linh thuật phần thiên, chỉ cần thời gian mấy hơi thở thi pháp. Nhưng lần này hắn vì muốn đập sân khấu kịch này đủ triệt để, dốc hết toàn lực điều động linh khí hệ hỏa xung quanh. Hao tốn rất nhiều thời gian, nhưng cũng làm phạm vi phần thiên từ mấy dặm bình thường, mở rộng đến mấy chục dặm. Sau khi phi độn mấy canh giờ, một đạo độn quang màu vàng xông vào phạm vi thần thức của Lạc Hồng, người tới chính là Lệnh Hồ Lão Tổ. Sau đó không lâu, hai người chạm mặt nhau, Lệnh Hồ Lão Tổ thấy Lạc Hồng không bị thương chút nào, nhất thời an tâm. Nếu như vừa tìm được truyền nhân cho Hoàng Phong Cốc, đối phương đã vẫn lạc, vậy thì trò đùa có thể rất lớn. Lạc sư đệ, Trung Linh Sơn Mạch gần xảy ra chuyện gì? Vì sao lại khiến thiên địa linh khí trong phạm vi nhỏ dị biến? Cỗ khí tức nóng rực kia, chẳng lẽ là có cổ thú thuộc tính hỏa xuất thế? Lệnh Hồ Lão Tổ gấp giọng hỏi, phàm là có thể khiến cho thiên địa linh khí dị biến đều không phải là việc nhỏ, phát sinh quá gần Hoàng Phong Cốc, hắn tự nhiên muốn làm rõ ràng. Lệnh Hồ sư huynh đừng vội, đây là động tĩnh Lạc mỗ toàn lực thi triển thần thông. Không để ý đến thần sắc khiếp sợ của Lệnh Hồ Lão Tổ, Lạc Hồng sắc mặt nghiêm túc, cực kỳ trịnh trọng nói, bên trong dãy núi Trung Linh đã xảy ra một phiền toái lớn. Lần này sư huynh vô luận như thế nào cũng phải mời Ngụy Minh chủ đến. Thấy Lạc Hồng nói nghiêm trọng như vậy, Lệnh Hồ Lão Tổ vội vàng rơi xuống linh thuyền, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ trong dãy núi có tà vật cấp nguyên anh? Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu, lấy ra một viên dưỡng hồn châu nói, trong sơn mạch thật có tà vật cấp nguyên anh, kỳ danh đại khái, số lượng có hơn 10, nhưng đều đã bị Lạc mỗ diệt sát. Sau khi ma này chết, chỉ lưu lại vật này, Vô Ưu Tử đạo hữu đồng hành cùng Lạc mỗ gọi nó là dưỡng hồn châu, sư huynh có nhận ra hay không? Dưỡng hồn châu. Lệnh Hồ Lão Tổ trừng hai mắt, đưa tay tiếp nhận dưỡng hồn châu đen như mực, sau khi quan sát một lúc, vẻ mặt hâm mộ nói, đúng vậy, vật này đúng là dưỡng hồn châu trong truyền thuyết. Chỉ một viên này đã có thể làm lớn mạnh ba thành thần thức của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, lần này sư đệ mạo hiểm, chính là kiếm lời lớn a. Trung Linh Sơn Mạch có thể sản xuất vật ấy, xử lý không tốt đích xác là một đại phiền toái, không chỉ có Hoàng Phong Cốc ta ăn không vô, mà cả sáu phái cộng lại cũng khống chế không nổi. Cũng may Ngụy Minh chủ làm việc công bằng, sư đệ lại có công lao dò xét, Hoàng Phong Cốc ta cũng nên chia một chén canh, không thành vấn đề. Lệnh Hồ Lão Tổ hiển nhiên hiểu sai ý, trong lòng đã cân nhắc làm sao lợi dụng việc này để tranh thủ chỗ tốt cho Hoàng Phong Cốc. Sư huynh, trong dãy núi có tà vật cấp hóa thần tồn tại. Lạc Hồng hơi không đành lòng cắt ngang suy nghĩ thoải mái của Lệnh Hồ Lão Tổ, trầm giọng nói, cái gì? Lệnh Hồ Lão Tổ trực tiếp sửng sốt, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lạc Hồng, giống như đang nói tiểu tử ngươi không nên lấy lão nhân gia ta ra làm trò cười. Lần này Vô Ưu Tử đạo hữu của Thanh Hư Môn suýt nữa đã vẫn lạc, hiện tại thứ cần giải quyết trước mắt không phải là dưỡng hồn châu, mà là nhanh chóng mời Ngụy Minh chủ đến đây chủ trì đại nghiệp diệt ma. Lạc Hồng nhìn thẳng vào Lệnh Hồ Lão Tổ, vẻ mặt nghiêm túc nói, hung hiểm như vậy, không đúng. Nếu thật sự có tà vật hóa thần kỳ, các ngươi làm sao sống sót? Lệnh Hồ Lão Tổ thật sự không thể tin được, phải biết rằng lấy thần thông của tu sĩ hóa thần kỳ, diệt sát tu sĩ Nguyên Anh kỳ chính là không phí chút sức lực nào. Đương nhiên không phải thật sự tà vật cấp hóa thần xuất thế, đối, Phương tựa hồ đến từ tiểu giới diện bên ngoài nhân giới, bởi vì lực lượng giới diện cách trở, chỉ có thể phát huy một bộ phận lực lượng. Hôm nay, Lạc Mỗ đã tạm thời dùng bát giác phong ma tháp phối hợp linh phù đem hắn phong ấn, nhưng đây không phải kế lâu dài. Cho dù là tổn thất một kiện cổ bảo thì không đề cập tới vấn đề này, phối hợp với linh phù dùng để phong ấn nếu thường xuyên bổ sung thì sẽ có một ngày uy năng hao hết. Cho nên, việc này còn phải do Ngụy Minh Chủ dẫn đầu, để cho toàn bộ Cửu Quốc Minh xuất lực giải quyết. Lạc Hồng thần sắc kích động nói, chỉ thiếu điều chỉ vào mũi lệnh hồ lão tổ gọi hắn, mau đem củ khoai lang nóng này ném ra ngoài. Trung Linh Sơn Mạch lại ẩn giấu đại sự như thế. Sư đệ nói không sai, sự tình trọng đại, Hoàng Phong Cốc ta không chịu nổi. Sư đệ quay về phòng nghỉ ngơi hai ngày, vi huynh đi hóa ý môn một chuyến. Dứt lời, lệnh hồ lão tổ liền vô cùng lo lắng hóa thành một đạo độn quang màu vàng hướng Như Ý Quốc nơi hóa ý môn đang ở mà đi. Nhìn thấy độn quang của lệnh hồ lão tổ biến mất ở phía chân trời, khóe miệng Lạc Hồng chậm rãi nhếch lên. Tài liệu nghiên cứu hiếm có như thanh vực ma, hắn sao có thể xem như củ khoai nóng bỏng tay, chắp tay nhường cho người ta được. Lạc Hồng sở dĩ bày ra tư thái này, một là vì có vẻ bình thường một chút, hắn hiện tại còn cần thời gian tăng thực lực lên, không muốn dẫn tới quá nhiều chú ý. Hai là sự tồn tại của Nam Cung Uyển đã chú định là Lạc Hồng không thể giết người diệt khẩu, thanh vực ma tất nhiên sẽ bị mọi người biết đến. Bởi vì có dưỡng hồn châu, nên dãy núi Trung Linh tất nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của tất cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ Thiên Nam. Nếu Lạc Hồng bày ra tư thái muốn độc chiếm thanh vực ma, ắt sẽ bị quần công, cho nên hắn dứt khoát ném ra ngoài, xem ai có thể tiếp được. Trước mắt, hắc vực ma trong dãy núi Trung Linh đều bị hắn tiêu diệt sạch. Lạc Hồng có tổng cộng 4 viên dưỡng hồn châu, gần như chỉ có 3 con hắc vực ma mới có thể sinh ra một viên dưỡng hồn châu. Nói cách khác, trước mắt dãy núi Trung Linh chỉ còn một số âm quỷ có giá trị không lớn, mà tông môn tiếp nhận lại phải phụ trách đối phó với thanh vực ma. Cho dù có lực lượng giới diện ngăn cách, khiến thần thông cấp hóa thần không thể phát huy, nhưng thanh vực ma cũng là tồn tại cực kỳ khó giải quyết. Mà cũng vì lực lượng giới diện cách trở, các tu tiên giả cũng không cách nào chân chính làm thanh vực ma bị thương. Nói ngắn gọn, chính là thanh vực ma có thể sử dụng chú thuật khiến tu tiên giả gặp nạn, nhưng tu tiên giả lại không cách nào làm nó bị thương, cho nên phong ấn là lựa chọn duy nhất. Đương nhiên, Lạc Hồng còn không có tự đại đến mức cho rằng cả Thiên Nam chỉ có hắn có biện pháp phong ấn thanh vực ma, nhưng có năng lực này tất nhiên không phải là tông môn yếu đuối hơn Hoàng Phong Cốc. Cuối cùng tông môn tu tiên phụ trách phong ấn, bỏ ra, không chỉ là tài nguyên, còn phải gánh chịu phiêu lưu tương đối lớn. Vạn nhất thanh vực ma phá phong ấn, thậm chí chui vào nhân giới, kẻ gặp họa đầu tiên khẳng định là tông môn tu tiên phong ấn hắn. Đây là không có chạy. Cho nên Lạc Hồng tin tưởng, rất nhanh trong Cửu Quốc Minh, tông môn tu tiên sẽ ý thức được, Trung Linh Sơn Mạch và thanh vực ma hoàn toàn chính là củ khoai lang bỏng tay. Đến lúc đó, thế lực yếu hơn, Hoàng Phong Cốc có khả năng phong ấn thanh vực ma, tất nhiên sẽ bị cường nhét làm đối tượng. Kể từ đó, Lạc Hồng có thể vừa có được cơ hội nghiên cứu thanh vực ma, vừa có thể lấy cớ từ Cửu Quốc Minh ép lấy lợi ích. Song phương đều thỏa đáng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả chuyện này thật ra đều do Lạc Hồng gây ra. Chỗ hạch tâm của thanh vực ma tản ra linh quang màu đen, hạt châu lớn cỡ hạt cát, chẳng những có thần thông điên đảo càn khôn mà còn có phản ứng với hắc viêm. Lai lịch thoáng cái đã hiện ra. Đúng là Lạc Hồng đã đánh mất hắc ly ti châu trong vụ nổ hạt nhân linh tử. Hiển nhiên hạt châu này đã bị ném ra vực ngoại nơi thanh vực ma cư ngụ. Nhưng không biết là do có một tia liên hệ với Lạc Hồng hay là do tính chất đặc biệt của bản thân nó, cuối cùng tạo ra một thông đạo liên kết giữa vực ngoại và nhân giới. Thanh vực ma là vực ngoại thiên ma, khát vọng lớn nhất chính là nguyên thần và nguyên anh của tu tiên giả nhân giới. Khi hắn phát hiện ra một thông đạo đi thông nhân giới, sự vui sướng đó Lạc Hồng hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Kết cục của thanh vực ma là ba người Lạc Hồng đều thấy rõ, hắn là tồn tại hóa thần kỳ, lực lượng quá mạnh mẽ. Bị giới diện bài xích càng lớn, căn bản không có cách nào thông qua thông đạo, mà hắc hải khắc châu lại có uy năng chấn áp cường đại. Kết quả, thanh vực ma bị sức mạnh giao diện của giới cùng sức chấn áp của hắc hải tiếu châu, dồn vào giữa. Giống như lão giả tóc xám do thạch phong khổng lồ chấn áp vậy. Cũng thật bi thảm. Chú thuật trong xương xám chính là thể hiện sức mạnh của thanh vực ma, loại chú thuật này tồn tại theo hình thức bình thường. Nắm giữ thần thông hạch tâm của vực ngoại thiên ma, tức là nuốt chửng linh trí của tất cả sinh linh. Vực ngoại thiên ma này lại còn nói là ta hại hắn. Buồn cười là nhân giới ăn không tiêu đem Hắc Liên Mão Châu phun ra ngoài, hoa này được thiên đạo cõng. Khi Lạc Hồng ý thức được, ngọn nguồn của biến cố Trung Linh lại là một lần thí nghiệm mất đi sản vật, hắn cảm thấy buồn cười. Lại cảm thấy nghĩ mà sợ, không khỏi âm thầm cảnh cáo bản thân, sau này làm thí nghiệm có thể cẩn thận hơn một chút. Dù sao lần này cũng may mắn, nếu thanh vực ma thật sự chạy tới thiên nam, ai cũng không ngăn cản được hắn, sẽ tạo ra một trận gió tanh mưa máu. Trước kia Lạc Hồng cũng từng trêu ghẹo mình, một ngày nào đó sẽ khuấy động tu tiên giới tới đại loạn, khiến giới cảm nhận được đau đớn, khiến thiên đạo run lẩy bẩy. Nhưng khi chuyện này suýt xảy ra, hắn mới đột nhiên ý thức được theo tu vi tăng lên và thăm dò thế giới, bây giờ hắn thật sự có năng lực này. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng phục hồi tinh thần thì linh thuyền đã bay đến ngoài sơn môn của Hoàng Phong Cốc. Sau khi dặn dò Tiêu Thúy Nhi giúp hắn thu thập linh tài, Lạc Hồng liền độn trở về động phủ. Ngồi trên giường, Lạc Hồng đem 4 viên dưỡng hồn châu xếp thành một hàng, đặt ở trên bàn, tinh tế nghiên cứu. Lực lượng thần thức vẫn luôn là năng lực mà Lạc Hồng lấy làm kiêu ngạo, cũng là năng lực duy nhất hiện tại hắn có thể vật cổ tay với đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng vô luận là ngân linh đồng có từ biển hiệu Hư Thiên Điện, hay là kinh hồn thứ do đại diễn thần quân sáng chế, theo Lạc Hồng thấy, cũng chỉ là phương thức vận dụng lực lượng thần thức thô thiển. Dù sao hai loại này đều chỉ liên quan đến áp xúc lực lượng thần thức và biến hóa hình thái đơn giản. So với những gì Nam Cung Uyển nói, Hắc Vực Ma thi triển hai loại thần thông chú thuật, đó là căn bản không thể đánh đồng. Đây cũng không phải nói cổ tu Hư Thiên Điện và đại diễn thần quân không được, mà là thuật nghiệp có chuyên môn, vực ngoại thiên ma ở phương diện chú thuật có ưu thế tự nhiên. Dưỡng hồn châu tuy rằng có thể tăng trưởng thần thức của Lạc Hồng, nhưng thần thức của hắn sớm đã tương đương với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, biên độ tăng trưởng không có nhiều như vậy. Cho nên, hắn cũng không định dùng những dưỡng hồn châu này, mà là muốn từ đó nghiên cứu ra thần thông chú thuật của Hắc Vực Ma. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 389, Phương án số 3. Chú thuật không có đại hưng tại tu tiên giới, bằng vào danh hào này, cũng chỉ có mấy tông môn ở Nam Cương của Đại Tấn, độ khó cực cao là khẳng định. Mặc dù Lạc Hồng cảm thấy vô cùng hứng thú đối với chú thuật, nhưng cũng biết rõ muốn thăm dò môn đạo chú thuật. Tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, không thể chỉ vì cái trước mắt, còn cần kiên trì kế hoạch tu luyện ban đầu mới được. Tiêu Thúy Nhi bên kia đã bắt đầu thu thập linh tài cần thiết bày trận, dùng linh thuật cô đọng ra dương viêm thuần chất, là chuyện ngày một ngày hai. Tiếp theo chỉ cần từng bước luyện hóa hắc viêm, trước khi đại chiến chắc chắn có thể khiến nó phục vụ cho ta. Trên mặt Lạc Hồng hiện lên nụ cười hài lòng, cũng không duy trì được bao lâu, liền lại bị vẻ u sầu bao trùm. Vấn đề tử tiêu thần lôi không sai biệt lắm cũng nên giải quyết, để đồ vật không bị khống chế chiếm cứ nê hoàn cung, quả thực là quá hung hiểm. Phàm là có một chút vấn đề, cỗ nhục thân này liền hủy. Trên thực tế, từ mấy năm trước, Lạc Hồng đã vì trưởng khống tử tiêu thần lôi mà chuẩn bị 3 phương án. Trong đó bí pháp có tính khả thi cao nhất, chính là Lăng Ngọc Linh cung cấp, lấy linh nhãn yêu mục tu luyện thiên nhãn, mượn khống chế thần lôi, linh nhãn, Lạc Hồng. Mấy ngày trước vừa vặn thu được một viên huyền âm chi nhãn. Mặc dù trước mắt này phẩm cấp không cao, nhưng Lạc Hồng có biện pháp làm cho nó nhanh chóng thăng linh, đạt tới trình độ đủ để tu luyện thiên nhãn. Nhưng mà thuộc tính của huyền âm chi nhãn tương khắc với thuần dương thần lôi của tử tiêu thần lôi. Dùng nó tu luyện thiên nhãn chịu tải tử tiêu thần lôi, nói không chừng ngày luyện thành chính là ngày Lạc Hồng nổ đầu. Lúc ở Loạn Tinh Hải, linh nhãn phù hợp điều kiện đều là phượng mao lân giác, bây giờ đã đến thiên nam, Lạc Hồng căn bản không trông cậy vào có thể có được linh nhãn thuộc tính tương hợp. Vì vậy, liền có hai phương án khác. Có câu vạn pháp đều là tướng. Thiên nhãn chưa hẳn là linh nhãn thật sự, thần thông ngưng pháp làm tướng có thể miễn cưỡng tu luyện ở giai đoạn Nguyên Anh. Dùng pháp tướng thần nhãn, sử dụng tử tiêu thần lôi trên lý thuyết cũng là có thể được. Hơn nữa pháp tướng mặc dù cùng người tu luyện liên quan rất sâu, nhưng cuối cùng không phải chỗ yếu hại, coi như có sai lầm cũng sẽ không hỏng thân thể Lạc Hồng. Ngoài ra, thần thông pháp quyết có thể luyện ra pháp tướng thần nhãn vừa vặn có trong tay Lạc Hồng. Ở nơi âm u, hắn từ trong Phật họa ra thú lấy được ở thạch thôn kia, không ngoài dự đoán của hắn, chính là phương pháp quan tưởng. Trong Phật họa ghi lại vài môn thần thông Phật môn, trong đó phần lớn cần nội tình công pháp Phật môn mới có thể tu luyện, nhưng có hai môn là bất kỳ tu tiên giả nào cũng có thể tu luyện. Một là Thiên Nhãn Thông, hai là Thiên Nhĩ Thông. Hai môn thần thông này được xưng tụng là hai trong những đại thần thông nổi danh nhất Phật môn, luyện ra pháp tướng cũng không khó. Bất quá phương án này có một chỗ phiền toái, đó chính là tu luyện pháp tướng cần rất nhiều ngoại vật phụ trợ. Trong đó không ít tồn tại có tiền mà không mua được, lấy lực một môn một phái, tuyệt đối là sưu tập không đủ. Nhưng hiện tại Lạc Hồng cũng không phải người cô đơn, Cửu Quốc Minh nói như thế nào cũng là một trong tứ đại thế lực của Thiên Nam. Hơn nữa trước mắt vừa lúc có cơ hội có thể nhổ một chút, cho nên khả năng phương án thành hình của pháp tướng không nhỏ. Phương án thứ ba cuối cùng chính là phương án hạ của Lạc Hồng chuẩn bị, nguy hiểm trong đó cao hơn so với hai phương án trước, nhưng cũng có sức hấp dẫn làm Lạc Hồng không cách nào cự tuyệt, để cho hắn một mực nhớ mãi không quên. Nếu bàn về những linh nhãn mà hắn từng thấy, thì Lạc Hồng có ấn tượng khắc sâu nhất trong mắt, thì hắn phải tính tới con báo ba mắt của Man Hồ Tử kia. Yêu thú biến dị cực kỳ hiếm thấy, thần thông của báo đốm ba mắt tập trung vào yêu mục chỉ có thể làm pháp thuật linh quang hóa đá. Mọi người đều biết, pháp thuật linh quang đều là do linh khí biến thành, bản chất chính là linh tử. Mà báo hoa ba mắt lại có năng lực hóa đá linh tử, đây quả thực vượt ra khỏi phạm trù lý giải của Lạc Hồng, chạm đến điểm mù tri thức của Lạc Hồng, dao động thành quả nghiên cứu của Lạc Hồng từ trước tới nay. Nhưng mà, càng không biết, Lạc Hồng lại càng hưng phấn, càng muốn thăm dò. Nhưng vạn phần đáng tiếc chính là, báo ba mắt đã sớm chết đi, tinh hồn tuy có dấu vết thiên phú thần thông, cũng chính là ngân phủ văn. Nhưng Lạc Hồng đã sớm khảo nghiệm qua, chỉ dựa vào tinh hồn không thể thi triển ra thần thông hóa đá của nó. Như vậy, liền không cách nào nghiên cứu nguyên lý hóa đá của linh tử. Tinh hồn của báo hoa ba mắt có hồn lực, Lạc Hồng cũng cung cấp pháp lực. Nguyên nhân thần thông thạch hóa không dùng được hiển nhiên có liên quan đến tinh huyết nhục thân. Sử dụng bí thuật huyết tế của ma đạo, mạnh mẽ dùng máu huyết thúc dục yêu hồn, tuy rằng cũng không phải là không được. Nhưng phương thức thô bạo như vậy, hiển nhiên sẽ làm cho thời gian yêu hồn tồn tại rút ngắn rất nhiều. Chỉ sợ, thần thông thạch hóa không thi triển được mấy lần, tinh hồn của Tam Mục Hoa Báo sẽ tan vỡ. Cho nên Lạc Hồng nghĩ đến việc có thể dùng bí thuật ngân phù văn của hắn nhân bản ra một con yêu mục không. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã không thể ngăn cản. Phương án nhân bản yêu mục nghe có vẻ cực kỳ nguy hiểm, cũng thực sự là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trải qua nhiều năm nghiên cứu ngân phù văn, điều kiện kỹ thuật đã được thỏa mãn, không phải không có khả năng thực hiện. Nhưng khi đối mặt với điều chưa biết, Lạc Hồng xưa nay có lá gan cực lớn, lần này cũng không khỏi do dự, dù sao nếu thất bại, kết cục chỉ sợ còn thê thảm hơn cả chết. Cho nên phương án thứ ba này, Lạc Hồng vẫn luôn dừng lại ở giai đoạn tưởng tượng. Công tác phân tích ngân phù văn nhằm vào tinh hồn báo hoa tam mục cũng không có làm, sợ mình đột nhiên nóng đầu, hạ quyết tâm nguy hiểm nào đó. Nhưng tình hình trước mắt đã có thay đổi, tiểu kim sắp nở ra, sau khi thoát thai hoán cốt, nàng sẽ có khả năng khống chế càng sâu hơn với diệt hình kim quang, rất có thể sẽ khiến cho phương án nguy hiểm của số 3 giảm bớt. Quả nhiên, ta vẫn không cách nào dứt bỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn tùy tâm tính đến. Đã như vậy, phương án số 2 và số 3 liền đồng thời tiến hành, cuối cùng chấp hành cái nào, liền do phương án nào có độ hoàn thành cao quyết định. Sau một phen xoắn suýt, Lạc Hồng thu hồi suy nghĩ, lại lần nữa nhìn về phía Dưỡng Hồn Châu. Trải qua mấy ngày nghiên cứu sơ qua, Lạc Hồng phát hiện Dưỡng Hồn Châu cũng giống như Thiên Ma Đan, nhưng ở mặt ngoài có những vết tích gợn sóng đứt quãng cực kỳ nhỏ bé không thể nhận ra. Lạc Hồng có lý do tin tưởng, những gợn sóng không hoàn chỉnh này chính là ma chú thuật hắc vực lưu lại. Chỉ cần nghiên cứu về nó là có thể tìm hiểu ra loại chú thuật mạnh mẽ mà vực ngoại thiên ma nắm giữ. Nhưng nên xuống tay như thế nào, Lạc Hồng còn không có mặt mũi. Cứ như vậy đắm chìm trong việc nghiên cứu một tháng, Lạc Hồng nhận được một lá truyền âm phủ. Lệnh Hồ Lão Tổ mời hắn lập tức tiến về Sơn Môn, đám người Ngụy Vô Nhai đã tới. Lạc Hồng phi độn đến Sơn Môn của Hoàng Phong Cốc thì hắn kinh hãi với cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy, trừ Ngụy Vô Nhai ra, còn có hơn 30 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cao thấp không đều huyền phù trên không trung. Hiển nhiên, trong Cửu Quốc Minh, có cả tông môn đều phái người tới. Lạc Hồng Hồng vừa mới suy nghĩ, Cửu Quốc Minh qua hơn một tháng mới có hành động, tám phần là không đủ coi trọng chuyện này. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, Cửu Quốc Minh là coi trọng chuyện này vượt qua Lạc Hồng tưởng tượng. Lúc này tập kết lực lượng ngoài Sơn Môn Hoàng Phong Cốc, tuyệt đối có thể san bằng một quốc gia tu tiên bậc trung. quét mắt nhìn đám người, Lạc Hồng phát hiện bóng dáng Thạch Trung Cầm trong đó. Lục phái là thế lực chủ yếu của Bắc Lương quốc, đương nhiên sẽ không vắng mặt. Nhận thấy được ánh mắt của Lạc Hồng, Thạch Trung Cầm cười khẽ gật đầu đáp lại, giống như trước đó chưa bao giờ xảy ra xung đột với Lạc Hồng. Lạc đạo hữu, lần này ngươi gây ra động tĩnh lớn thật đấy. Vừa mới gặp mặt, Ngụy Vô Nhai đã oán giận nói. Ngụy Minh Chủ tới là tốt rồi, vì chuyện này, mấy ngày nay Lạc Mỗ lo lắng đề phòng, sợ đối phương thoát khốn giết đến tận cửa. Lạc Hồng làm ra bộ dáng lập tức muốn vung tay mặc kệ, biểu lộ ra ý tứ mình muốn giao sự vụ phong ấn thanh vực ma cho người khác. Ha ha, là đạo hữu không cần khiêm tốn, Ngụy Mỗ lúc trước đã đi chỗ phong ấn nhìn thoáng qua, trong tháp mặc dù thỉnh thoảng truyền ra động tĩnh, nhưng lực lượng tà vật phong ấn không tiết ra ngoài chút nào, thủ đoạn của đạo hữu rất là đáng tin cậy. Ngụy Vô Nhai tán dương Lạc Hồng một phen, chuyến này nếu hắn không làm gì được tà vật hóa thần kia, việc phong ấn còn phải do Lạc Hồng tiếp tục, tuyệt không thể để cho hắn dễ dàng thoát thân. Đây chỉ là tạm thời, chờ uy năng linh phù trên bảo tháp hao hết, phong ấn sẽ không vững chắc như vậy. Lạc Hồng lắc đầu, trầm giọng nói, đạo hữu không cần sầu lo, hóa thần tà vật này chính là trách nhiệm chung của cửu quốc minh chúng ta. Nếu thật sự đến bước phong ấn vĩnh viễn kia, tất nhiên là do cửu quốc minh cùng gánh chịu, sẽ không để cho đạo hữu một mình gánh chịu trách nhiệm. Ngụy Minh Chủ nói rất đúng. Sư đệ đừng suy nghĩ những chuyện này nữa, cùng bọn ta đi tới nơi phong ấn trước một chuyến, nếu thuận lợi thì có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết tai họa ngầm này. Lệnh Hồ Lão Tổ ở một bên mở miệng nói, như vậy là tốt nhất. Lạc Hồng khẽ gật đầu nói, lập tức cùng đám người Ngụy Vô Nhai độn về hướng Trung Linh Sơn Mạch. Trên bầu trời mấy chục đạo độn quang màu sắc khác nhau xẹt qua, tốc độ nhanh đến kỳ lạ, chỉ tồn tại trong tầm mắt tu sĩ cấp thấp hoặc tầng trời thấp. Mấy canh giờ sau, mọi người đi tới bên ngoài dãy núi Trung Linh. Mặc dù sương mù màu xám một lần nữa bao phủ sơn mạch, nhưng bởi vì đám người Lạc Hồng dò xét lúc trước, tình huống trong sương mù màu xám đã sáng tỏ, liền không cần cẩn thận từng ly từng tí bay độn. Mọi người duy trì tốc độ chạy đi, mãi cho đến gần khu vực hạch tâm mới chậm lại. Lần trước Lạc Hồng bị đốt, nồng độ sương mù màu xám ở khu vực hạch tâm giảm mạnh, tu sĩ Nguyên Anh kỳ cho dù không sử dụng thủ đoạn đặc biệt cũng có thể hoạt động tự nhiên ở trong đó. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ đồng hành hiển nhiên là nhận được tin tức có liên quan đến Dưỡng Hồn Châu, vừa tiến vào khu vực hạch tâm, liền tản ra bốn phía, tìm kiếm tung tích hắc vực ma. Kết quả, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Cũng may, tất cả mọi người biết nặng nhẹ, cũng không kéo dài hành trình, rất nhanh liền đi tới phía trên hẻm núi ở trong núi kia. Một tháng trôi qua, linh quang của cự tháp màu vàng không giảm, nhưng một phần tán phách phù trên thân tháp đã bị đốt cháy vì hao hết uy năng. Là đạo hữu, kính xin thi pháp để cho Ngụy Mỗ cùng Bạch Môn Chủ cùng Tống đạo trưởng tiến vào trong tháp. Ngụy Vô Nhai nghiêm nghị nói. Bên cạnh hắn có một vị văn sĩ trung niên mày kiếm mắt sáng đang đứng và một đạo sĩ mặt xanh thân thể tròn trịa. Hai người này tu vi đều là Nguyên Anh trung kỳ, gần với Ngụy Vô Nhai nhất. Ba vị đạo hữu, tà vật giỏi dùng chú thuật, có thể trực tiếp công kích Nguyên Anh chúng ta, kính xin làm việc cẩn thận. Lạc Hồng sau khi tốt bụng nói một câu, đưa tay chỉ một cái, một đạo pháp lực quang trụ đánh ra, ở trên vách tháp mở ra một cái quang môn màu vàng nhạt. Chương 390, thử nghiệm chú định thất bại. Nhìn theo ba người Ngụy Vô Nhai phi thân vào trong, Lạc Hồng chuyển hướng sang Lệnh Hồ Lão Tổ hỏi, Lệnh Hồ sư huynh cũng biết bọn người Ngụy Minh Chủ muốn làm gì. Tà vật vừa có thực lực tu sĩ hóa thần, tất nhiên là có thể không chính diện đối kháng, liền không chính diện đối kháng. Lần này Ngụy Minh Chủ mang theo chí bảo truyền thừa của Hóa Ý Môn Như Ý Thất Bảo Kính, có thể phá huyễn thuật tà vật, có thể bảo vệ Nguyên Anh của ba người. Bạch Môn Chủ của Vô Không Kiếm Môn lấy Di Thiên Thần Thủy trong bảo khố của tông môn, có thể lấp đầy vết nứt không gian, có hiệu quả bổ thiên. Tống đạo trưởng tinh thông lôi pháp, nếu đấu pháp, nhất định có thể khắc chế tà vật vài phần. Có ba người bọn họ ra tay, sư đệ rất nhanh có thể thu hồi cổ bảo. Lệnh Hồ Lão Tổ vô cùng tự tin nói. Những bảo vật linh tài mà hắn vừa nhắc tới đều là những tồn tại không biết đã bao nhiêu năm ở Trấn Thiên Nam. Lại có ba vị tu sĩ mạnh nhất cửu quốc minh đồng thời ra tay, trục xuất một con tà vật không phát huy được lực lượng dị giới, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Ha ha! Như thế là tốt rồi. Lạc Hồng cười khẽ đáp lại, trong lòng suy nghĩ hoàn toàn ngược lại với Lệnh Hồ Lão Tổ. Lạc Hồng cũng đã từng nghe qua tên tuổi của Di Thiên Thần Thủy, là linh tài tốt nhất dùng để củng cố không gian, là vật thiết yếu để luyện chế các loại pháp bảo động thiên. Theo lý thuyết có thần vật này, tu bổ một chút vết nứt không gian dễ như trở bàn tay, nhưng bắt nguồn phá giới chi lực chính là thân ở vực ngoại Hắc Hải Khắc Châu. Nếu hạt châu này không di chuyển đi, chính là bổ không gian, cũng còn có thể đè sập. Nhưng muốn rời đi thứ này nào có đơn giản như vậy, chủ nhân Lạc Hồng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vấn đề này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của tu sĩ nhân giới. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng nhìn lướt qua, tu sĩ Nguyên Anh kỳ vây quanh bốn phía cự tháp thầm nghĩ, Ngụy Vô Nhai triệu tập nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ đến đây. Khẳng định không chỉ vì muốn bọn họ làm chứng, tám phần là muốn dò xét thanh vực ma hậu, nếu thích hợp thì vây giết. Dù sao, mọi người cũng không phỏng đoán ra nơi đây là liên thông vực ngoại, mà cho rằng là một cái tương tự linh miểu viên tiểu giới diện. Điều này cũng có nghĩa là, nếu có thể đi vào thế giới này, sẽ có thể thu được lượng lớn tài nguyên tu tiên. Không nói những cái khác, ít nhất có thể thu hoạch được nhiều dưỡng hồn châu. Không hề nghi ngờ, hành động này nhất định sẽ gây thành đại họa, nhưng mà Lạc Hồng cũng không lo lắng sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Phải biết rằng, hắn đã tự mình nhấm nháp qua thần thông chú thuật của thanh vực ma, thứ quỷ quái này nếu có thể phát huy thực lực chân chính, tu sĩ Nguyên Anh kỳ đến bao nhiêu cũng không đủ hắn giết. Ngụy Vô Nhai sau khi thăm dò liền có thể dễ dàng đưa ra kết luận giống như Lạc Hồng, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ bỏ đi ý niệm vây giết trong đầu. Đột nhiên, trong cự tháp vang lên tiếng lôi pháp nổ tung, tán phách phù văn trên thân tháp sáng lên, hiển nhiên là ba người Ngụy Vô Nhai và thanh vực ma đã động thủ. Tán phách phù lấy tốc độ kinh người thiêu hủy, chỉ còn lại có một khắc đồng hồ, ba động vô hình truyền ra. Đám người Thạch Trung Cầm vây quanh cự tháp chợt cảm thấy Nguyên Anh nóng rực, nhao nhao lui về phía sau. Vừa lui về phía sau, vừa thi triển thủ đoạn ý đồ ngăn cản dư âm thanh vực ma thần thông. Nhưng chú thuật vốn nổi tiếng kỳ lạ, trực tiếp tác dụng lên Nguyên Anh, thủ đoạn bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Sau khi gặp phải thất bại, sắc mặt của các tu sĩ Nguyên Anh như Thạch Trung Cầm không khỏi ngưng trọng, cảm giác an toàn do nhân số mang lại nhanh chóng biến mất. Vì không để cho người tranh đoạt sự khổ sai phong ấn thanh vực ma, Lạc Hồng cố ý để cho mọi người lĩnh hội một phen tư vị của chú thuật, sau đó mới đánh ra tán phách phù mới chế mấy ngày nay. Lần này Lạc đạo hữu thật sự tốn kém, thúc tổ ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngụy Ly Thần thấy Lạc Hồng một hơi liền đánh ra gần 100 tấm trung cấp phù lục, trong lòng không khỏi thất kinh, dù sao nếu bàn về giá thị trường, lần này liền ném ra gần vạn linh thạch. Lạc Mỗ chỉ hy vọng mau chóng kết thúc việc này. Lạc Hồng thần sắc ngưng trọng liếc mắt nhìn Ngụy Ly Thần, lại đem tầm mắt quay về cự tháp, trầm giọng nói: "Có thúc tổ ta xuất mã, tự có thể thuận lợi giải quyết việc này, Lạc đạo hữu cứ yên tâm đi." Ngụy Ly Thần khẽ nâng cằm, nhìn chằm chằm quang môn màu vàng, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Lạc Hồng nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, không có trả lời. Người này bay ở bên cạnh hắn chính là vì giám thị hắn. Dù sao hiện tại hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu, liền có thể phong bế ba người Ngụy Vô Nhai ở trong cự tháp. Tuy khẳng định không vây khốn được bọn họ, nhưng ở thời điểm muốn mạng, dù bị ngăn chặn một hơi thở, cũng có khả năng bởi vậy vẫn lạc. Ngoài ra, Ngụy Ly Thần này còn là đối tượng Nam Cung Uyển bức hôn, nghe nói chính là một ngụy quân tử, âm thầm tu luyện thải âm bổ dương thuật. Lạc Hồng không có chút hảo cảm nào với hắn, cũng không có ý thâm giao. Lại đợi một khắc đồng hồ, tiếng sấm bên trong cự tháp chợt ngừng lại, lập tức ba đạo độn quang bay vụt ra quang môn màu vàng. Sau khi ba người hiện thân, đám người Ngụy Ly Thần không khỏi trong lòng giật thót. Bạch môn chủ của Vô Không Kiếm môn vừa mới ra tới Linh Chu đã bay tới chỗ của sư đệ đồng môn, sau khi một hơi nuốt mấy loại linh dược, không quan tâm đến việc đang ngồi xếp bằng. Tống đạo trưởng càng chật vật, sau khi nôn ra một búng máu, liền rơi xuống đất. Cũng may Ngụy Vô Nhai ở bên cạnh kéo hắn một cái, mới không để hắn mất mặt. Ngụy Vô Nhai mặc dù nhìn không có gì đáng ngại, nhưng khí tức rõ ràng phù phiếm rất nhiều, sắc mặt có chút trắng bệch. Sau khi giao đạo trưởng họ Tống cho đồng môn, Ngụy Vô Nhai lắc mình một cái, độn tới trước người Lạc Hồng, khách khí nói: "Lạc đạo hữu, tà ma thần thông cao cường, chuyến này Ngụy Mỗ không thể thành công, kính xin đạo hữu vất vả thêm một đoạn thời gian, Ngụy Mỗ chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp." Ngụy Minh chủ xin, Lạc Mỗ đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng phong ấn tên này cực kỳ trễ việc tu hành của ta, mong rằng không nên kéo dài quá lâu. Trên mặt Lạc Hồng không vui không buồn, ngữ khí bình thản nói. Ngụy Vô Nhai đã sớm chú ý tới một nhóm linh phù trên cự tháp, liền cảm thấy Lạc Hồng nói không hoa, đề nghị không biết đây là loại linh phù nào mà có thể tán đi thần thông tà ma. Ngụy Vô Nhai đã lĩnh giáo sự lợi hại của ma thanh vực, thoáng cái đã ý thức được sự bất phàm của tán phách phù. Đây là tán phách phù, có liên quan đến công pháp Lạc Mỗ tu luyện, người khác không thể luyện chế. Lạc Hồng cũng lĩnh hội ý tứ của Ngụy Vô Nhai, lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Khó trách Ngụy Mỗ chưa bao giờ thấy qua. Là đạo hữu vất vả một tháng nữa, Ngụy Mỗ đến lúc đó tất sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thuyết phục. Ngụy Vô Nhai trịnh trọng hướng Lạc Hồng cam đoan, sau đó dẫn một đám tu sĩ Nguyên Anh chạy tới Hoàng Phong Cốc, lão muốn tiếp tục thương nghị việc này. Mà Lạc Hồng và Ngụy Ly Thần, cùng với mấy vị tu sĩ Nguyên Anh có hứng thú với hắc vực ma thì lưu lại. Dường như là bởi vì vừa rồi thổi rách Gia Châu, Ngụy Ly Thần không có bắt chuyện với Lạc Hồng, mà Lạc Hồng cũng may mắn có thể yên tĩnh, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Nơi này không thể tu luyện, lại là nơi nghiên cứu chú thuật. Rất tốt. Nói thật, Lạc Hồng vốn cho là sau khi mình phong ấn thanh vực ma, chú thuật hút linh trí người trong xương xám sẽ biến mất. Nhưng hôm nay trở lại khu vực hạch tâm, hắn mới phát hiện chú thuật xương xám vẫn còn tồn tại, đồng thời một chút cũng không bị ảnh hưởng. Lực lượng khu động chú thuật là thần thức, tán phách phù không thể nào buông tha bất cứ thần thức nào, trừ phi lực lượng thần thức bao hàm trong chú thuật hôi vụ thấp hơn Lạc Hồng thiết lập kích phát tự động. Thật khiến người giật mình, chú thuật hút linh trí lại chỉ là chú thuật cấp thấp. Các bạn vừa nghe xong tập 39 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.